Bảo kiếm kỵ sĩ E thân ảnh trong nháy mắt làm nhạt trong suốt, mất đi tung tích. Lumiane dùng 2 phút đồng hồ uống nước, xuyên áo lót, đội nón cỏ, sau đó mới khiến cho vai phải, màu đen ấn ký sáng lên u quang. Thân ảnh của hắn lập tức tan biến tại kéo lên màn cửa gian phòng bên trong. Phố Sen Lana cùng phố Kim Mạch Tuệ đang xen ngã tư đường, Lumiane theo trong góc tối đi ra, trông thấy mái tóc xù rối bời, đổi thân màu nâu sẫm áo sơ mi cùng màu nâu đậm áo lót, bảo kiếm kỵ sĩ, đứng tại ửng đỏ ánh trăng chiếu rọi rìa, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đè nén, tự hồ lúc nào cũng có thể sẽ kéo xuống da người, biến thành quái vật, bộc phát ra tích lũy với nội tâm đủ loại dục vọng. Người khác có lẽ không có như thế rõ ràng cảm giác, nhưng Lumiane là khổ tu sĩ, đặc chất liền là nhẫn nại cũng áp chế cảm xúc cùng dục vọng, đối tương tự tình huống có tự nhiên nhạy cảm độ. Đúng là tiết chế phái ta. Trông thấy bảo kiếm kỵ sĩ, bộ dáng, Lumiane trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái hoang đường buồn cười suy nghĩ, huynh đệ, muốn hay không kim tinh một thoáng túc mệnh. Ngươi nếu là thành nghệ thác bác tăng lữ y hoặc lại khổ tu sĩ, cũng không cần nhẫn nại đến như thế khổ cực. Đương nhiên, đề nghị này, Lumiane chẳng qua là tùy tiện tưởng tượng, chắc chắn sẽ không nói ra nếu như không có đầy đủ gặp gỡ, tà thần ban ân sẽ chỉ làm ma dược hệ thống phi phàm giả dần dần dị hóa, vô pháp vãn hồi địa thành vì quái vật hình người, từng bước một hướng đối ứng tà thần cải biến. Nhưng hắn vừa rồi suy nghĩ cũng nói, ban ân hệ thống một ít danh sách cùng ma dược hệ thống một ít danh sách có thể bổ sung, sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Đi thôi. Thấy bảo kiếm kỵ sĩ chẳng qua là nhìn xem chính mình, một câu không nói, Lumiane đành phải chủ động mở miệng. Bảo kiếm kỵ sĩ é nhẹ gật đầu, dọc theo bên đường bóng mờ, không nhanh không chậm chuyển vào phố Kim Mạch Tuệ, một đường hướng bắc. Không bao lâu, hai người đã tới Guiaro, nhà cái kia tòa nhà giống như lâu đài nhỏ 5 tầng kiến trúc. Nhìn chiếu ra lửa đèn từng cái cửa sổ cùng màu lam xám từ ngoài, kẻ bảo kiếm kỵ sĩ chỉ trong đó một mặt pha lê nói, đó là ra tô phòng ngủ, hắn cùng thê tử của hắn là chia phòng ngủ. Tình báo sưu tập rất kỹ càng cùng chuẩn xác a. Lumiane khẽ gật đầu nói, ngươi có cái gì phương án hành động? Trực tiếp ẩn vào đi, khống chế lại mục tiêu. Bảo kiếm kỵ sĩ dùng hết sức giản lược phương thức cấp ra đáp án của mình. Này có thể hay không quá đơn giản thô bạo. Guiaro nhà hẳn là không chỉ là thuê có phi phàm giả, bản thân khẳng định cũng có số ít thành viên từng thu được kỳ hải nghi thức mang tới lực lượng. Lumiane nghĩ đến quan hồn có được đặc thù, ước định dưới năng lực của mình, một tay cắm túi, khoan thai hồi đáp, được. Vừa dứt lời, thân thể của hắn đã là thoái hóa vì cái bóng, dung nhập trong bóng tối. Bên cạnh hắn, bảo kiếm kỵ sĩ sớm biến mất không thấy gì nữa. Mượn nhờ kiến trúc bên ngoài trên tường nhiều chỗ bóng mờ, Lumiane cấp tốc tìm nhập ra tô. Guiaro gian phòng. Một giây sau, hắn nhìn thấy mục tiêu, đó là một người đàn ông tuổi trung niên, có hơi cuộn tóc đen cùng màu nâu đậm đôi mắt, hắn ăn mặc màu xanh đậm bông vải chế áo ngủ, khuôn mặt hơi dài, râu ria tua tủa, nhưng tu bổ rất là chỉnh tề. Lúc này, ra tô. Guiaro biểu lộ sợ hãi, thân thể cứng đờ, đang loạn trà loạn choạng mà hướng đi cất giấu Lumiane cái kia mảnh bóng mờ. Lumiane trông thấy vị này ngư nghiệp công hội ủy viên hai con mắt bên trong, đều có một đạo thân ảnh chiếu ra tới, đều là ăn mặc màu nâu đậm áo lót cùng màu nâu sẫm áo sơ mi, sắc mặt tái nhợt, mái tóc xù lăn loạn, bảo kiếm kỵ sĩ. Thấy ra tô. Guiaro ở vào một bộ thân thể không chịu khống chế, liền há mồm kêu to đều làm không được dưới tình huống, Lumiane trực tiếp đi ra bóng mờ, biến trở về nguyên bản bộ dáng. Hắn lập tức cảm giác không khí chung quanh biến đến rất nặng, trĩu nặng phảng phất nước biển. Trừ cái đó ra, không có cái khác dị thường. Lumiane dưới chân đột nhiên phát lực, đi với đầm lầy đi tới ra tô. Guiaro. Hắn không có trực tiếp dùng hành cáp chi thuật, này một là bởi vì đối phương thoạt nhìn đã khuyết thiếu sức phản kháng, hoàn toàn có thể dùng những biện pháp khác khống chế, không cần thiết lãng phí linh tính, hai là hắn không xác định, bảo kiếm kỵ sĩ, cưỡng ép phụ thân ra tô. Guiaro tình huống dưới, hành cáp chi thuật có thể hay không nắm hai người cùng một chỗ mê đi. Lumiane lấy ra cái kia bình nguyên với chí phúc hội thuốc mê, vặn ra nắp bình, tiến tới ra tô. Guiaro chóp mũi. Hắn lấy tay quạt quạt gió, tăng nhanh khí thể lưu động tốc độ, đại khái mười mấy giây sau, vị kia ngư nghiệp công hội ủy viên hai mắt nhắm lại, hôn mê đi. Hắn vẫn như cũ đứng đấy, không có ngã trên mặt đất. Hiện tại hoàn toàn khống chế thân thể của hắn chính là hội Taro Minor Arcana cái kia bài, bảo kiếm kỵ, này so ta dùng, truyền tống, thêm, hành cáp chi thuật, còn nhẹ tùng A. Trước đó đối phó như vậy nhiều phi phàm giả, đây là một cái duy nhất tay ta đều không cần ra, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, cho hắn nghe thuốc mê, liền thuận lợi giải quyết. Quan Hùng thật sự là cấp cao nhất người hợp tác A, có thể cùng bất luận cái gì một đầu đường tắt bất kỳ một cái nào danh sách phối hợp. Quan Hùng miễn dịch chất khí gây mê, Chí Phúc Hội cái kia bình thuốc không đối hắn sinh ra hiệu quả gì. Lumian thấy này chưa mang đến bất luận cái gì rõ ràng động tĩnh chiến quả, trong thoáng chốc có loại chính mình căn bản không có tham dự chiến đấu sĩ. Thời gian cho ra tô. We Aro rót gần 1/3 hắn đem Chí Phúc Hội thuốc mê thả lại túi ngầm bên trong, lấy ra cái kia bình thuốc nói thật, nắm chặt hắn cảm giác thuốc mê hiệu quả tại ra tô. We Aro này loại đặc chất không rõ phi phàm giả trên thân hẳn là duy trì không được quá lâu, cho nên tranh thủ thời gian mớm thuốc nước, tranh thủ tại mục tiêu tỉnh lại trước hoàn thành chuẩn bị. Cũng chính là 2-30 giây, Rato Guiaro mở mắt. Hắn đầu tiên là nhìn thấy mang màu vàng kim mũ rơm đại mạo hiểm gia Luis. Berry cùng đối phương trên mặt như có như không nụ cười, tiếp lấy phát hiện mình không biết thời điểm nào ngồi xuống trên ghế, mặt hướng trong phòng ngủ ghế salon dài. Rato hé miệng, liền muốn hô to, lại cảm giác dây thanh không nhận khống chế của mình, sao cũng không có động tĩnh. Nhận rõ tình cảnh của mình sao? Lumian sau dựa vào ghế sofa lưng, đem chân phải gác qua bên trái trên đầu gối. Đến. Hắn dùng chính là Intis ngữ. Rato toát ra tâm tình sợ hãi, ngay cả dùng gật đầu phương thức trả lời đối phương đều xử lý không. Hắn có khả năng sử dụng nhất định năng lực, nhưng hắn đã xác định cái kia không đối phó được đại mạo hiểm gia Luis. Berry sẽ chỉ đổi lấy mới hôn mê hoặc lôi đình đã kích. Ngươi muốn làm cái gì? Đột nhiên, Rato phát ra thanh âm. Hắn đồng dạng sẽ Intis ngữ. Nói xong, hắn một mặt kinh ngạc cố gắng đưa tay, kiểm tra cổ của mình, nhưng thế nào đều không thể làm được. Rato. We Aro cuối cùng an tĩnh. Lumian cười cười nói, hỏi ngươi một vài vấn đề, nếu như ngươi tốt nhất trả lời, ta không ngại để cho ngươi sống đến ngày mai, giúp ta tuyên truyền. Rato trầm mặt mấy giây nói, ngươi muốn biết cái gì? Lumian nhẹ nhàng run rẩy hạ chân phải mắt cá chân, Nofi cùng bác Na có phải hay không tại ngươi nơi này? Đúng thế. Rato mang theo mãnh liệt thổ lộ hết dục vọng nói, bọn hắn ở phòng hầm nội quan lấy, bọn hắn còn sống, ta chỉ là muốn lợi dụng bọn hắn. Lợi dụng bọn hắn làm cái gì? Lumian có chút hăng hái truy vấn. Rato bờ môi mấp máy một hồi nói, lợi dụng bọn hắn để cho ngươi tìm tới cử hành biển tế nghi thức cái kia phiến hải vực, dẫn dắt ngươi thuê thuyền đến đó. Nguyên lai tờ giấy kia là ngươi viết, Lumian làm dáng chợt hiểu ra, ngươi dự định thế nào dẫn dắt ta? Rato vốn muốn tìm điểm tốt lý do thoái thác tới sửa sức hành vi của mình, nhưng miệng so đầu óc càng nhanh, để cho ngươi điều tra ra Nofi bọn hắn nghỉ thuê thuyền ra biển, sau đó lại an bài bọn hắn tìm tới cơ hội, chạy khỏi nơi này, nói cho ngươi một ít chuyện, nhưng ngươi biết cái kia phiến hải vực đặc thù. Sau đó đâu? Lumian tò mò hỏi. Rato đóng chặt im miệng ba, nhưng cuối cùng vẫn tờ ra, bọn hắn nói đều là sự thật. Nhưng bọn hắn không biết một việc, vĩnh viễn không nên cùng đại hải đích hài tử, ở trên biển chiến đấu. Yuan. Oro sẽ ở mảnh này vùng biển chờ ngươi, triệt để mai táng ngươi. Nguyên lai Nofi manh mối này là ngư nghiệp công hội giả trang thành có dị tâm người cung cấp, mục đích là cho ta đào một cái bẫy, đem ta diệt trừ. Nếu như không phải ta rất nhanh biểu hiện ra điều tra kỳ hải nghi thức khuynh hướng, nhưng Nofi cùng Bác Na có bị giá trị lợi dụng, bọn hắn khả năng đã bị chìm vào đáy biển. Nhằm vào Lugano trò đùa trẻ con vì tê liệt ta à. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, nghe thấy Rato khó có thể lý giải được nói, ngươi cũng không có bắt đầu điều tra, thế nào tìm đến ta nơi này rồi. Ngươi chẳng qua là phái ngươi phiên dịch hỏi Nofi tung tích của bọn hắn, liền không có sao tục a. Lumian ý vị thâm trường cười nói, ngươi cho rằng ta là tự mình một người nghĩ đến điều tra kỳ hải nghi thức. Ta đại biểu cho không ít người ý chí. Cảng Santa trong bóng tối còn cất giấu ta rất nhiều cùng Rato cảm nhận được thân thể cứng đờ cùng âm lãnh, tin tưởng câu nói này. Lumian nâng lên tay phải, vuốt ve lên cái cằm nói, lực lượng của các ngươi tới từ nơi đâu? Rato yết hầu hà hà lên tiếng sau nói, đến từ biến cả, mỗi lần kỳ hải nghi thức đều sẽ cho chúng ta mang đến lực lượng. Đáng tiếc, năm ngoái kỳ hải nghi thức thất bại, chúng ta ròng rã 2 năm không có thu hoạch được bổ sung, tất cả mọi người trở nên suy yếu. Thậm chí xuất hiện khác biệt trình độ lực lượng suy yếu, bằng không, Yuan. Oro sớm liền trực tiếp động thủ đối phó ngươi, đem ngươi thi thể ném đến sóng biển quảng trường bên trên, nhưng hết thảy nghĩ đối phó chúng ta người thấy kết quả của ngươi. Cùng ban ân cùng loại. Trên lý luận tới nói, ban cho lực lượng không thâu được bổ sung, cũng sẽ dần dần yếu bớt. Lumiang suy nghĩ một chút nói, kỳ hải nghi thức là một cái khẩn cầu ban cho cỡ lớn nghi thức, mà hải chi tổng đốc là chủ yếu tế phẩm. Trato cân nhắc một chút nói, đã là tế phẩm, cũng là chủ tế, Yuan. Oro cùng chúng ta là trợ tế. Kỳ hải nghi thức nhưng thật ra là một cái cưới biến cả, để nó đạt được thỏa mãn nghi thức, ban cho lực lượng là phụ thêm. Cưới biến cả. Lumiang đột nhiên cảm giác trí tưởng tượng của mình còn chưa đủ phong phú. Chương 66, dấu vết để lại, Trato rất ít cùng người trò chuyện lễ cầu biển phương diện sự tình, hứng thú nói chuyện, rất đậm nói ra, vâng, từ hải chi tổng đốc, cưới đại hải, từ đó tiêu trừ đại hải ngang ngược, để nó trở nên bình thản, mà hải chi tổng đốc thì chân chính trở thành đại hải trượng phu, nhờ vào đó thu hoạch được trưởng khống vùng biển này quyền lực. Làm trợ tế cùng phó trợ tế chúng ta, cũng có thể từ đại hải thỏa mãn cùng trong vui sướng, từ cuộc hôn lễ này bên trong, đạt được ban cho, thu hoạch khác biệt trình độ siêu phàm lực lượng, cảng sang ta bên trong có được đại hải huyết mạch mỗi cái người cũng sẽ thu hoạch được nhất định ban ân, nhưng cũng tương đối ít. Nguyên lai, hải chi tổng đốc là đại hải trượng phu, đại danh từ. Trợ tế cùng phó trợ tế tương đương với hôn lễ một phương thân nhân hoặc bận trước bận sau hỗ trợ bằng hữu, đạt được cảm tạ tự nhiên rất nhiều, mà có được đại hải huyết mạch những người khác tựa như là tham gia hôn lễ hài tử, bình thường đều có thể thu hoạch mấy quả bánh kẹo. Lumiang kết hợp hiện thực cùng trong tiểu thuyết hôn lễ, nếm thử lý giải ra tô. Viaro đối lễ cầu biển miêu tả. Hắn rất là tò mò mà hỏi thăm, hải chi tổng đốc e sẽ cùng đại hải làm loại sự tình này sao? Hôn lễ không đều là mới cưới vợ chồng lên giường vì phần cuối sao? Đương nhiên sẽ. Trato thao thao bất tuyệt nói, ngày hoàn thành cưới khâu về sau, đại hải sẽ phụ đến 4 vị hải chi thị nữ y trên thân, thông qua các nàng cùng y hải chi tổng đốc kết hợp, cho nên, mỗi một vị hải chi thị nữ y sinh hạ đứa bé thứ nhất đều là có thuần khiết đại hải huyết mạch cao quý người, có được siêu phàm năng lực mạnh nhất. Tại sao là 4 vị mà không phải một vị hải chi thị nữ khi đâu? Là bởi vì đơn độc nhân loại không thể thừa nhận đại hải mênh mông, bao la, nặng nề cùng siêu phàm, nhất định phải có đầy đủ đồng bạn đến phân gánh. Cái này càng nghe càng tà dị a. Cưới hải chi thị nữ, người tương đương với cưới đại hải lực lượng lưu lại, khó trách lại nhận coi trọng, vận mệnh cũng sẽ phát sinh cải biến, vấn đề duy nhất chính là đến thừa nhận cũng bảo vệ thê tử đứa bé thứ nhất. Lumiang suy nghĩ một chút nói, hải chi tổng đốc chẳng lẽ liền có thể tiếp nhận đại hải nhiệt tình? Hơn nữa còn là một lần 4 cái. Trato không có gì thương hại cùng đồng tình nói ra, các đêm nghi thức trọng yếu nhất hai cái mục đích, một trong chính là mượn nhờ kia tòa nhà phòng ốc cùng dấu ở kia tòa nhà phòng ốc bên trong bộ phận đại hải quyến tộc cải biến kia hải chi tổng đốc về thân thể, để bọn họ có thể chịu đựng lấy đại hải cuồng bạo cùng tùy ý. Đây cũng chính là hải chi tổng đốc chỉ có thể làm một năm nguyên nhân, dù cho có thân thể cải biến, có quyền lực thu hoạch được cùng siêu phàm tăng lên, bọn họ cũng vô pháp tiếp nhận thời gian dài hơn. Tiêu hao phẩm A, đại hải trượng phu là tiêu hao phẩm A. Lumiang âm thầm cảm thán một câu nói, vậy tại sao hải chi tổng đốc rời chức sau sẽ trở về đại hải? Nguyên nhân cụ thể không ai biết, chỉ là có nhất định suy đoán, Yuan. Oro cảm thấy là đại hải không cho phép đã từng làm qua nó trượng phu người bắt đầu cuộc sống mới, mà ta cho rằng là gác đêm nghi thức cải tạo, vợ chồng giao hợp ăn mòn cùng hải vực quyền lực ảnh hưởng, để hải chi tổng đốc ngày càng lúc càng giống sinh vật biển, mà không phải nhân loại, cuối cùng tất nhiên trở lại để bọn họ cảm giác an bình cùng thoải mái trong hải dương. Trato cảm thấy mình suy đoán mới là chính xác. Các ngươi nói đại hải đến tột cùng là thứ đồ gì a? Một loại nào đó có thể thao túng hải dương tự nhiên linh vẫn là siêu phàm sinh vật. Lumiang đem Trato. Guiaro vừa rồi những cái kia trả lời trong đầu một lần nữa qua một lần nói, đại hải quyến tộc. Có thể ngụy trang thành ác ma dúng gió quái vật cùng có thể chui vào cổ khống chế nhân loại dài mảnh hắc trùng. Đúng thế. Trato rất muốn điểm một điếu thuốc, nhưng hai tay đều không thể động đậy. Để chúng ta này mấy khi đại hải hài tử hi kỳ thật cũng coi là đại hải quyến tộc, chức trách của chúng ta một trong chính là mượn nhờ tự thân siêu phàm năng lực, dẫn đạo một ít quyến tộc từ đáy biển đi vào lục địa, trợ giúp bọn họ dàn xếp lại, phồn diễn sinh sống. Nhưng Louis nói trùng đen bắt tiên đến từ ngoại tinh cầu, mà không phải cái gì đại hải quyến tộc. Lumiang không có vội vã hỏi thăm, đại hải hài tử nhóm đều có được nào siêu phàm năng lực, hắn càng chú ý chính là lễ cầu biển bản thân chi tiết, các đêm khâu một cái khác trọng yếu mục đích là cái gì? Trato một mặt y ngươi có phải hay không đối hôn lễ khuyết thiếu đầy đủ nhận biết e biểu cảm, kết hôn cần trao đổi chiếc nhẫn A, các đêm nghi thức mục đích khác chính là tại cải tạo hải chi tổng đốc, thân thể đồng thời, vì một viên tạo hình đặc biệt nhưng cố định nhẫn vàng kèm theo ngoài định mức đặc dị, để nó có thể xứng đôi đại hải tân nương thân phận. Tạo hình đặc biệt nhẫn vàng. Lumiang mừng rỡ nói, sau đó thì sao? Ngày cá tháng 4, năm ngoái kia trận đùa ác liền có để biên giới thành viên đi Toledo đặt trước chế một viên nhẫn vàng cũng giấu vào cừu non tế phẩm trong bụng khâu. Sau đó, chờ hoàn thành những bộ phận khác nghi thức, Hải Chi Tổng đốc sẽ tiếp nhận viên kia nhẫn vàng, đưa nó ném đến thuyền ngay phía trước trong nước biển, dùng bắt nguồn từ đại hải đặc biệt ngôn ngữ hô to, đại hải A, ta sẽ cưới ngươi, làm ta chinh phục ngươi biểu tượng. Đại hải nếu là đồng ý cuộc hôn lễ này, liền sẽ nhấc lên nhu hòa sóng biển, để bọn chúng biến thành trắng loãng bọt biển cánh hoa, vẫy vào bốn tên Hải Chi thị nữ trên thân. Nó quà đáp lễ chiếc nhẫn thì là tượng trưng, đại biểu đối cảng Santa chung quanh hải vực trưởng thống quyền lực. Chú một, chỉ là cảng Santa chung quanh hải vực. Xem ra xác thực không phải chân chính đại hải, chỉ là có thể ảnh hưởng vùng biển này sự vật nào đó. Lumian suy nghĩ mấy giây nói, đại hải A, ta sẽ cưới ngươi. Câu nói này dùng loại kia đặc biệt ngôn ngữ nói thế nào? Rato. Guiaro hơi chút hồi tưởng, phát ra bô bô thanh âm. Còn ở vào thông hiểu ngôn ngữ, phù chú hiệu quả bên trong Lumian không có nghe hiểu, tin tưởng đây không phải Bắc Đại Lục bất luận một loại nào ngôn ngữ. Cùng lúc đó, hắn trông thấy Rato tính cả hắn trong đôi mắt, bảo kiếm kỵ sĩ, thân ảnh đều chậm chạp lắc lắc đầu. Bảo kiếm kỵ sĩ ra nếu thật là y hoa hồng học phái gây chia ra tìm tới dựa vào y ngu giả di giáo hội di phái tiết chế y thành viên, vậy hắn hẳn là hiểu Nam Đại Lục những cái kia ngôn ngữ. Hơn nữa, hắn danh sách không thấp, trở thành siêu phàm thời gian cũng không ngắn, rất sớm trước liền tương đối sinh động, tại khác biệt sự kiện bên trong lưu lại bản thân Minor Arcana kia bài, dạng này người khẳng định nắm giữ lấy tuyệt đại bộ phận siêu tự nhiên ngôn ngữ. Hắn ý tứ là, đây cũng không phải là Nam Đại Lục ngữ hệ bên trong ngôn ngữ, càng không phải là tiếng hêm cổ, tiếng cự long, tiếng tinh linh các loại siêu tự nhiên ngôn ngữ. Lumian nhìn qua Rato. Guiaro, buồn cười hỏi, ngươi xác định ngươi nói một đoạn này nói ý là ệ đại hải A. Ta sẽ cưới ngươi. Rato do dự tốt mấy giây nói, hẳn là đi, đây là cổ đại để lại ngôn ngữ, từ có lễ cầu biển bắt đầu liền tồn tại, chỉ có như vậy vài câu. Không xác định a. Không thành hệ thống nắm giữ này môn ngôn ngữ, chỉ là căn cứ truyền thừa có thể nói như vậy hai ba câu. Nếu như ta cho rằng kia đoạn nói chân thực ý là vừng ơi mở ra, ngươi lại nên như thế nào phản bác? Lumian cảm thấy sự tình chưa hẳn như Rato miêu tả như thế. Công hội ngư nghiệp cùng người thôn Minogue khả năng liền cùng Oro, Franca đều nói qua một ít gia hỏa, cầm bản thân không hiểu đặc thù ngôn ngữ, dùng bản thân lý giải thay thế nó nguyên bản ý tứ. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, biểu cảm không có biến hóa rõ ràng, chiếc nhẫn kia kèm theo đặc thù về sau, liền từ Hải Chi Tổng đốc đảm bảo rồi. Không phải. Rato lắc đầu, gây trên thuyền loại trừ y Hải Chi Tổng đốc, y Hải Chi thị nữ gây cùng phụ trách thao túng thuyền thủy thủ. Còn có bốn tên huyết thống tương đối thuần chính e đại hải hài tử e đảm nhiệm phó trợ tế, dẫn đạo di Hải Chi Tổng đốc ghi cùng di Hải Chi thị nữ e nhóm cử hành khác biệt khâu nghi thức, cũng giáo hội Hải Chi Tổng đốc, câu kia, cưới ngữ điệu. Nhẫn vàng liền đảm bảo ở trong đó một phó trợ tế nơi đó, thẳng đến muốn sử dụng mới giao cho Hải Chi Tổng đốc. Hải Chi Tổng đốc, không có đổi nghi thức chiếc nhẫn cơ hội a. Lumian kềm chế nội tâm vội vàng, nói không nhanh không chậm mà hỏi thăm, năm ngoái lễ cầu biển tựa hồ thất bại rồi. Rato đầu tiên là giật mình, chợt lộ ra thoải mái biểu cảm, cái kia hàng giả tìm ngươi cầu cứu rồi. Đúng vậy, năm ngoái lễ cầu biển không biết tại sao thất bại, đại hải cuồng nộ, giết chết Hải Chi Tổng đốc, cùng trên thuyền kia bốn cái sung làm phó trợ tế đại hải hài tử, chỉ có Hải Chi thị nữ, cùng bộ phận thủy thủ sống tiếp được. Bốn tên phó trợ tế đều đã chết. Lumian vừa tìm tới, ngày cá tháng tư, manh mối liền phát hiện cái này gãy mất. Nhất có cơ hội đổi đi tế tự chiếc nhẫn mấy người kia vậy mà toàn bộ chết tại thất bại lễ cầu biển bên trong. Lumian suy tư mấy giây nói, sống sót Hải Chi thị nữ cùng các thủy thủ về sau thế nào? Cũng còn sống, nhưng bị nghiêm mật giám sát. Rato gặp năm ngoái lễ cầu biển thất bại sự tình đã bị tiết lộ, liền không quá để ý người sống sót tin tức. Chúng ta an bài gia tộc phổ thông thành viên cưới kia bốn cái kỳ thật không có thu hoạch được đại hải lực lượng Hải Chi thị nữ. Mặc dù cái này không biết mang đến siêu phàm phương diện cải biến, nhưng thanh danh trên vẫn là có chỗ tốt. Những cái kia thủy thủ đều là người thôn Minogue, Yuan. Oro cho bọn họ một chút chỗ tốt, đại giới là năm nay lễ cầu biển thành công trước không thể rời đi thôn Minogue. Lumian đột nhiên cải biến chủ đề, cưới đại hải dùng cừu non các loại tế phẩm là từ các thủy thủ chuyển tới bong tàu trên. Đúng. Rato nhẹ gật đầu, cái loại này cồng kềnh phí sức sự tình đều là các thủy thủ làm. Nếu như thủy thủ bên trong lẫn vào, người ngâm thơ rong, bà điên cùng Ultraman một trong, lại đối phương có kẻ trộm đường tắt tương đối cao cấp độ siêu phàm năng lực hoặc thần kỳ vật phẩm, kia hoàn toàn có thể lợi dụng giao tiếp cơ hội, từ đối ứng phó trợ tế trên thân trộm đi thực tế tự chiếc nhẫn, thay đổi giả. Kẻ trộm đường tắt là thụ thiên tôn ảnh hưởng ba đầu đường tắt một trong, ngày cả tháng tư, hạch tâm thành viên có tương ứng lực lượng hoặc vật phẩm không phải quá chuyện kỳ quái. Lumian cấp tốc có nhất định phỏng đoán. Hắn không có chút rung động nào đối ra tô. Guiaro nói, đem năm ngoái kia bốn cái hải chi thị nữ cùng may mắn còn sống sót thủy thủ tin tức nói cho ta. Rato một bên hồi ức, một bên đại khái làm lên thuật lại. Nhớ kỹ hiềm nghi mục tiêu nhóm tình báo về sau, Lumian ngược lại hỏi, tham gia tế biển khâu người có phải hay không đều sẽ tiếp nhận kiểm tra? Đúng, không thể mang chưa cho phép vật phẩm lên thuyền, khả năng này sẽ ảnh hưởng nghi thức hiệu quả, mà Yuan. Oro tại thuyền tới mục đích trước, sẽ lợi dụng lực lượng của mình làm nhất định giám sát. Rato kỹ càng hồi đáp. Quả đúng. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, Yuan. Oro có được dạng gì lực lượng? Chú một, mượn dùng chính là nghi thức tổng đốc của Venice sẽ bị treo cổ tại lễ cưới biển trên thuyền. Chương 67, quần tinh ngữ điệu, hắn kiếm ông nửa ngày mới làm ra trả lời, hắn là trong chúng ta cường đại nhất cái kia, trở thành ngư nghiệp công hội ủy viên trước đã từng 11 lần làm phó trợ tế leo lên biển tế chi thuyền, thu được đại lượng ban cho, cũng cùng biển cả xây đứng lên một loại nào đó ổn định liên hệ. Hắn có thể bay lượn. Nếu như không sợ sinh mệnh đại lượng trôi qua có thể tạm thời thay thế hải chi tổng đốc trưởng khống vùng biển này, hắn còn có cái khác năng lực đặc thù nhưng rất ít hiện ra, chúng ta cũng không rõ lắm, duy nhất có thể xác định chính là năm ngoái kỳ hải nghi thức thất bại khiến cho hắn lực lượng xuất hiện rõ ràng suy yếu. Rato dừng một chút, không bị khống chế, chia sẻ, nói, chúng ta đầu tiên là nhà thiên văn học, thiện với quan sát ngôi sao biến hóa, tính toán trong đó quy luật. Ngươi hẳn phải biết, hàng năm kỳ hải nghi thức ngày cũng không cố định. Tháng 11 đệ nhất xung quanh bất luận cái gì một ngày cũng có thể bởi vì muốn tiến vào cái kia mảnh có thể cùng đại hải câu thông đặc thù khu vực, cần quần tinh nằm ở đặc biệt vị trí mở ra tương ứng lối đi. Xuất hiện cùng loại thiên tượng ngày hàng năm đều không giống nhau, nhất định phải do trưởng nắm đủ biết nhà thiên văn học thông qua quan sát cùng tính toán nhắc tới trước thu hoạch được. Ngư nghiệp công hội các ủy viên do nhà thiên văn học tạo thành. Này nghe có chút buồn cười cùng hoang đảng a. Lumian không cắt đứt ra tô. Guiaro giảng giải. Vị này tự nhận nhà thiên văn học tiếp tục nói, thứ hai, chúng ta là sùng bái biển cả cùng tinh không nhân loại có thể theo thủy triều biến hóa, biển cả gợn sóng cùng quần tinh quỹ tích lấy được vận mệnh khêu gợi cùng chỉ dẫn, từ đó quy tránh nguy hiểm, không làm ra lựa chọn sai lầm, nhiều khi, chúng ta nắm này loại khêu gợi cùng chỉ dẫn gọi là quần tinh ngữ điệu. Quần tinh ngữ điệu. Nghe rất nguy hiểm a. Các ngươi thế nào biết không phải là cùng loại quá ngươi di đợt lạc tư hoặc là lưu quyết nguy hiểm sự vật tại đối với các ngươi nháy mắt. Lumian nhẫn ở lắc đầu cảm khái xúc động. Lần nữa, chúng ta là biển cả cùng tinh không hậu duệ cũng là tế tự bọn chúng thần chức người thành viên. Chúng ta có thể thao túng lực lượng của đại địa, nhưng mục tiêu bị hoàn toàn hút lại, vô pháp động đậy, hoặc là trôi nổi dâng lên. Chúng ta có thể phát ra tới từ tinh không xạ tuyến, để cho địch nhân kết cấu thân thể gặp phá hỏng, trở nên suy yếu. Sau tục nếu như không có đối ứng siêu phàm năng lực trị liệu, bọn hắn sẽ không thể nghịch chuyển, thống khổ dị thường chết đi. Chúng ta còn có thể chế tạo cường lực nam châm hiệu quả mà cái này cùng lực lượng của đại địa kết hợp, có thể xây dựng ra một loại nửa thật nửa giả huyễn cảnh. Chúng ta xưng hô nó vì tinh không hư vô. Rato biểu lộ dần dần nhiễm lên một chút cuồng nhiệt. Theo thần bí học góc độ lý giải là đại hải đích hài tử, nhóm có được siêu phàm đặc chất liên quan cùng đại địa cùng tinh không, mà dựa theo Oro giảng tri thức thì là lực hút, phóng xạ cùng điện từ. Mà lại, bởi vì lực hút cùng điện từ còn gồm cả huyễn thuật cùng không gian phương diện một điểm có thể lực. Uy, các ngươi lại đại hải đích hài tử IA, không phải quần tinh hài tử kia thế nào không có thấy nhiều ít hải dương tương quan lực lượng. Lumian một bên nắm Rato. Guiaro lời nói hướng quen thuộc tri thức dựa vào, để lý giải, một bên oán thầm. Rato chậm thở ra một hơi sau nói, chúng ta vẫn là biển cả cùng tinh không hoa tiêu thành viên. Chúng ta có thể tại bất kỳ tình huống gì dưới, căn theo biển cả biểu hiện cùng quần tinh chỉ dẫn, tìm tới chính xác con đường, cũng có thể lợi dụng này loại lực lượng trợ giúp người khác. Không có chúng ta chỉ dẫn, cho dù ở chính xác ngày, đội thuyền cũng không cách nào tiến vào cái kia mảnh đặc thù vùng biển. Đây cũng chính là No Phi nhất định phải trở lại cảng Santa tái xuất phát nguyên bởi vì nàng mặc dù theo mẹ của nàng nơi đó biết tế biển chỗ tọa độ cùng con đường, nhưng như quả không theo cảng Santa xuất phát, mãi mãi cũng đến không được. Từ đáy biển đi vào lục địa những cái kia quyến tộc đồng dạng là theo dựa vào chúng ta phương diện này có thể lực, mới có thể dùng xông qua sương mù vòng xoáy cùng bão tố không mê thất đường thủy không bị hắc ám nuốt phệ. Hoa tiêu thành viên. Lumian bỗng nhiên nhớ lại ngồi tàu phi điểu lúc gặp phải đám kia có thể thao túng sóng biển quái ngư, dị hình cá cờ. Chúng nó lại gọi tử vong hoa tiêu. Ngươi nghe nói qua tử vong hoa tiêu này loại quái ngư sao? Lumian cắt ngang Rato. Guiaro giảng giải. Rato do dự một chút nói, biết, chúng nó cũng là biển cả quyến tộc, chúng ta cũng hoài nghi là trở về biển cả biển chi tổng đốc biến thành. Hải chi tổng đốc biến thành. Lumian chọn lấy hạ lông mày. Rato nuốt nước miếng nói, chúng nó hẳn là còn ở cùng biển cả kết hợp, cho nên sẽ có đời sau sinh ra, nhưng lực lượng đều không bằng chúng nó. Trước kia, chúng nó chỉ ở mảnh này vùng biển chuyển động, mấy năm gần đây, không biết tại sao, thỉnh thoảng sẽ bơi ra ngoài lại trở về năm ngoái kỳ hải nghi thức thất bại sau, loại tình huống này càng tới tấp. Nghi thức thất bại ngược lại nhường về tử vong hoa tiêu e ra ngoài trở nên tới tấp. Những cái kia e chết vong hoa tiêu e nắm đội thuyền thủy thủ dẫn tới cái kia mảnh đặc thù vùng biển. Bọn hắn cuối cùng đều bị e lớn biển e thôn phệ. Lumian trong đầu lóe lên không ít nghi vấn, nhưng hắn biết đây là Rato. Guiaro trả lời không được. Rato trở về e chính đề, chúng ta còn có thể trình độ nhất định bên trong thao túng sóng biển, ảnh hưởng thủy triều, nhưng cũng không sánh nổi Yuan. Oro, càng không sánh được Hải Chi Tổng Đốc. Lúc này mới có một chút đại hải đích hài tử biểu hiện nha, cho nên cảm thấy tại trong biển rộng có thể so sánh vì thoải mái mà mai táng ta. Lumian lại hỏi mấy chi tiết sau, buông xuống đặt tại đầu gối trái bên trên chân phải, chậm rãi đứng lên. Hắn hướng về phía Rato trong đôi mắt ấy bảo kiếm kỵ sĩ ấy nhẹ gật đầu, sau đó đối Rato. Gila nói, cuối cùng nhất một cái yêu cầu, nắm Nofi cùng bác Na thả. Nói xong, Lumian hướng đi phòng ngủ bên cửa sổ. Cùng lúc đó phụ thân với Rato. Guiaro bảo kiếm kỵ sĩ biến mất không thấy gì nữa, vị kia ngư nghiệp công hội ủy viên một thoáng tìm về đối thân thể của mình năng lực trưởng khống. Hắn nhìn Lumian bóng lưng, đã nghi hoặc lại hoảng sợ còn có chút vô pháp tự điều khiển nói, ta cho là ngươi hỏi xong tình báo sau sẽ giết chết ta. Bằng không, chẳng phải là sẽ tiết lộ ngươi âm thầm còn có không ít giúp đỡ phía sau cất giấu một cái nào đó thế lực bí mật, tiết lộ ngươi giúp đỡ chỗ đặc thù. Lumian không quay đầu lại, tiếp tục tiến lên. Trên đường, hắn nhấn xuống đỉnh đầu màu vàng kim mũ rơm, cười cười nói, đối với các ngươi tới nói, này có lẽ rất trọng yếu, với ta mà nói lại không phải. Rato. Guiaro đang nếu nói nửa điểm cái gì đã nhìn thấy đại mạo hiểm gia Luis. Berry thân thể bỗng nhiên biến thành đen biến mỏng, hóa thành một đạo bóng mờ tan biến tại ửng đỏ ánh trăng không thể soi sáng địa phương. Ngóng nhìn cái kia mảnh hắc ám một hồi, Rato giật giật áo ngủ cổ áo, quay người rời đi chủ nằm, tự mình đi tới tầng hầm phóng thích Nofi cùng bác Na. Nhà hắn ở lại nhà này kiến trúc đối diện, một hàng xanh tươi hàng cây bên đường xuống. Lumian nhàn nhã lưng tựa màu đen khí ga cột đèn đường, nhìn có ánh đèn soi sáng ra cái kia một hai mặt cửa sổ thủy tinh. Mái tóc xù lăn loạn, sắc mặt tái nhợt, bảo kiếm kỵ sĩ hiển hiện với hắn sườn hậu phương, trầm giọng hỏi, thật không giết hắn. Lumian thấp giọng cười nói, giết hắn, ai đi nói cho Yuan. Orota có lợi hại giúp đỡ có một cái dấu ở chỗ tối thế lực cường đại duy trì. Cũng không thể trực tiếp hướng Rato. Guiaro trên thân ném bài Taroa. Mà lại, vấn đề nằm ở không có người biết rõ đại mạo hiểm gia Luis. Berry lạc hội Taro Miner Arcana cái kia bài. Bảo kiếm kỵ sĩ nghe xong Lumian trả lời, suy tư một lát, ẩn vào hắc ám. Không bao lâu, bác Na ôm hắn thứ kiếm, cầm lấy hắn súng lục, cùng Nofi một lên theo Rato. Guiaro cái kia đại gia đình tụ cư phòng ốc bên trong đi ra. Bọn hắn thấy Lumian sau, biểu lộ đều có chút xấu hổ bước chân chậm dần dựa sát vào qua đi. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Ăn mặc nữ sĩ áo sơ mi cùng màu nâu quần dài, dung mạo đáng yêu Nofi thành khẩn nói tạ. Bác Na thì nói ra, ta rất rõ ràng Nofi muốn làm cái gì không có bị nàng che đậy. Ta hết sức đồng tình các nàng này chút biển cả quyến tộc kết cục bi thảm, hy vọng trợ giúp nàng kết thúc tất cả những thứ này. Lumian nhìn phía Nofi, sẽ có cái gì kết cục bi thảm? Ngư nghiệp công hội các ủy viên tự hồ vẫn rất vui lòng. Nofi trầm mặc một chút nói, tất cả hải chi thị nữ, hết thảy đại hải đích hài tử, cuối cùng đều lại biến thành một loại thằn lằn quái vật hình người, có lẽ sớm, có lẽ muộn, mẫu thân của ta sở dĩ qua đời, một phương diện là nhận lấy ngư nghiệp công hội thuê tới thích khách tập kích, một phương diện khác thì là muốn lấy người loại thân phận chết đi, nàng không chỉ cự tuyệt trị liệu, hơn nữa còn chính mình cho mình một chút thương hại. Như thế nói đến, Luvio. Paco nhà cái kia nhân hình thằng lằn thuộc về cảng Santa cùng loại gia đình bên trong phổ biến hiện tượng, bọn hắn tại sao muốn giữ bí mật? Lumia nghiêng đầu nhìn về phía Bác Na, cười lấy hỏi, ngươi biết Nofi sẽ biến thành hình người thằng lằn sao? Biết. Bác Na biểu thị chính mình cũng không chê. Lúc này, Nofi đi theo hỏi, vậy ngươi biết hình người thằng lằn là cái gì bộ dáng sao? Đang khi nói chuyện, vị này dung mạo coi như không tệ nữ tính nhà mạo hiểm con mắt dựng lên, thể biểu có thật nhiều ống ánh huyễn vẫy hiển hiện, làn da trở nên giống như loài rắn. Bác Na giật nảy mình, nhịn không được từ nay về sau lui một bước. Lumian tiếp tục hỏi Nofi, ngươi tại sao không tại phụ cận bến cảng thuê chiếc thuyền, tìm thủy thủ bắn tới, cần phải tại cảng Santa tìm đội thuyền thuê công ty. Nofi thu hồi huyễn vẫy, biến trở về nguyên bản dáng vẻ có chút ảo não cùng không tiện nói, tại cảng Santa, thường xuyên có người thuê thuyền ra ngoài biển câu cùng ngắm cảnh, đây cũng là một kiện hết sức chuyện bình thường. Lumian bất đắc dĩ thở dài, vậy các ngươi biết năm ngoái kỳ hải nghi thức thất bại sao? Có biết hay không ngư nghiệp công hội năm nay sẽ đề cao cảnh giác, loại bỏ hết thảy không ổn định bởi vì làm. Mà lại, khoảng cách kỳ hải nghi thức không có bao nhiêu ngày rồi, bắt đầu lưu ý thuê thuyền ra biển người là tất nhiên sẽ có sự tình. Nofi cùng Bác Na đều không nói gì trầm mặc giống như là hai người học sinh. Sau một lúc lâu, Nofi vừa sợ vừa nghi mà hỏi thăm, năm ngoái kỳ hải nghi thức thất bại rồi. Lumian chưa trả lời ngay. Suy nghĩ một chút nói, bằng hai người các ngươi liền muốn chung kết kỳ hải nghi thức. Các ngươi từ đâu tới lòng tin? Nofi nhấp hạ miệng ba nói, chỉ cần có thể tiến vào cái kia phiến hải vực, tìm tới tòa cung điện kia, ta liền có biện pháp phá hủy nó kết thúc tất cả những thứ này. Cung điện. Lumian động dưới lông mày. Nofi nhẹ gật đầu, mẫu thân của ta tiếp nhận biển cả phụ thân lúc, thông qua linh tính cùng giữa lẫn nhau liên hệ nhìn thấy một tòa kỳ quái cung điện. Nó nằm ở cái kia phiến hải vực đáy biển, là biển cả cung điện. Chương 68, cải biến kế hoạch, hắn cân nhắc một chút nói, cung điện kia lớn lên cái dạng gì? Là cổ đại còn sót lại bảo tàng, còn là vị nào tự nhiên linh chỗ ở? Kỳ hải nghi thức là đang lợi dụng trong cung điện loại lực lượng kia. Nofi lắc đầu, mẫu thân của ta cũng không có cách nào cụ thể miêu tả chẳng qua là nói cho ta biết, tòa cung điện kia cùng lục địa bên trên tất cả kiến trúc cũng khác nhau, có kỳ lạ ngoại hình. Đường cong trôi chảy, phản xạ nhất định kim loại sáng bóng, toàn thể hiện lên màu xám bạc. Lumian căn cứ Nofi hình dung với trong đầu vẽ ra hạ cung điện bộ dáng, nhưng khuyết thiếu kỹ càng hình dáng chống đỡ chỉ có thể tưởng tượng ra đại khái màu sắc. Hắn cười cười nói, nếu như cái kia đúng là biển cả cung điện, ngươi thật cho rằng bằng các ngươi hai cái có thể đưa nó phá hủy. Các ngươi liền kéo nắm. Guiaro cùng thủ hạ của hắn đều không đối phó được. Cầm cái gì đi đột phá biển chi quyến tộc thủ vệ, cầm cái gì đi lẩn tránh biển cả phẫn nộ. Nofi trầm mặt mấy giây nói, ta có biện pháp. Nàng không có nói là cái gì biện pháp. Có cái gì biện pháp có thể để ngươi loại thực lực này đại khái suất không đến danh sách 7 biển cả hài tử gây phá hủy biển cả cung điện. Đó là có thể làm cho chỉnh phiến hải vực chỗ với cùng phong sóng lớn bên trong tồn tại. Lumian lẩm bẩm bên trong. Bỗng nhiên có một cái suy đoán, Nofi như thế có lòng tin là bởi vì nàng còn có cái khác người hợp tác, nàng không phải cái gì chuẩn bị đều không làm liền trở về cảng Santa. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian đưa ánh mắt về phía Bác Na. Đã bất tri bất giác cùng Nofi kéo ra 2-3 bước khoảng cách Bác Na. Con thi vừa đem đâm kiếm một lần nữa treo với bên hông, nắm súng lục giấu đi. Hắn cảm giác được Lumian nhìn chăm chú sau. Ngượng ngập chê cười nói, ta chẳng qua là cung cấp phụ trợ phụ trách chỉ huy đội thuyền, ngươi khả năng không biết, ta đã từng làm qua một đoạn thời gian phó nhì sau đó mới làm là mạo hiểm gia. Hắn ý tứ là ta cũng không rõ lắm Nofi biện pháp là cái gì, ta kỳ thật cũng không thèm để ý nàng có thể thành công hay không, có thể cung cấp nhất định trợ giúp đã dùng hết tình nhân trách mặt cho. Nhìn ra được, ngươi xuất thân không sai, quần áo cùng cách ăn mặc đều rất tinh xảo. Bất quá ta chi trước còn tưởng rằng ngươi là bởi vì trầm mê với Jemen. Sparrow mạo hiểm chuyện xưa, mới rời nhà ra đi, đến trên biển làm nhà mạo hiểm, hiện tại xem ra, ngươi vốn là bị gia đình đề cử đến nào đó con thuyền mắc lừa phó nhì tích lũy kinh nghiệm làm việc, kết quả là một quãng thời gian sau, từ chức làm nhà mạo hiểm. Lumian không biết nên thế nào đánh giá Bác Na chủ nghĩa lãng mạn tình hoài, quét hắn một cái nói, ngươi biết chuyện này rất nguy hiểm sao? Bác Na hắn giọng nói, ta coi là biển cả hài tử ê nhóm sẽ không quá mạnh, ta cùng Nofi đối luyện qua. Lumian đưa mắt nhìn Bác Na 2 giây, thu tầm mắt lại, nhìn về phía Nofi, các ngươi sau khi dự định làm cái gì? Hắn không có trực tiếp hỏi đối phương còn có hay không tàn trong bóng tối người hợp tác, mà là theo mặt bên vu hồi trở lại, giảm xuống No Phi lòng cảnh giác, xem có hay không có thể theo ngôn ngữ của nàng bên trong phát hiện điểm đường thừng. No Phi mấp máy môi một cái ba nói, chúng ta đã bị ngư nghiệp công hội người phát hiện cũng để mắt tới, không có khả năng lại theo sớm định ra kế hoạch đi làm, tiếp đó ta dự định giấu đi, tàn đến kỳ hải nghi thức kết thúc. Tại sao không trực tiếp rời đi? Bác Na hơi kinh ngạc, giúp Lumian hỏi. Hắn còn tưởng rằng mục đích cùng thân phận bại lộ sau, No Phi sẽ quả quyết từ bỏ hành động lần này chờ đến sau khi kỳ hải nghi thức nghĩ biện pháp khác nữa. No Phi im lặng một hồi nói, kỳ hải nghi thức nếu như thành công, mà ta lại còn tại cảng sang ta, cái kia làm huyết thống tương đối thuần khiết, biển cả hài tử, ta hẳn là có khả năng thu hoạch được nhất định ban cho. Nàng dừng một chút, tầm mắt nhìn phía mặt đất, cái kia mặc dù có khả năng để cho ta càng sớm hơn nhanh biến thành hình người thằn lằn, nhưng cũng có thể đề cao ta thực lực. Trong giọng nói của nàng ẩn giấu đi một cổ không quá rõ ràng bi thương. Bác Na kinh ngạc nhìn xem, há to miệng, lại không nói ra lời. Lumian đưa tay nhấn xuống đỉnh đầu màu vàng kim mũ rơm, dùng đại mạo hiểm gia hệ liệt tiểu thuyết trong kia câu nổi danh lời kịch đơn giản bình luận, đây là ban ân, cũng là nguyền rủa. No Phi thấy Louis Berry quay người chuẩn bị rời đi, lần nữa thành khẩn nói tạ, ta không biết nên thế nào biểu đạt lòng cảm kích của ta, ngươi có bất kỳ cần muốn trợ giúp sự tình đều có thể tới tìm ta. Cũng có thể tìm ta. Bác Na phụ họa một câu. Hắn do dự tiếp tục cùng No Phi đợi tại cùng một chỗ vẫn là trực tiếp rời đi cảng sang ta. Lumian tầm mắt theo bọn hắn trên mặt của hai người quét qua, bỗng nhiên lộ ra nụ cười nói, vừa vặn, ta có chút việc để cho các ngươi làm. No Phi ngơ ngác một chút, nhẹ gật nhẹ đầu, ngươi cứ việc phân phó. Cáo biệt No Phi cùng Bác Na sau, Lumian theo trong bóng tối quay trở về quán trọ Solao. Hắn vừa rời đi phòng ngủ chính nơi hẻo lánh hắc ám, đã nhìn thấy bảo kiếm kỵ sĩ đứng tại lộ ra một chút ửng đỏ ánh trăng màn cửa bên cạnh, không có tiếng động nhìn lấy chính mình. Ngươi thế nào luôn là dùng chuyện ma một dạng tình cảnh xuất hiện? Đây là quan hồn đặc biệt chất, vẫn là bị ma dược ảnh hưởng biểu hiện. Lumian oán thầm hai câu, thành khẩn nói ra, cảm tạ ngươi cung cấp trợ giúp. Bảo kiếm kỵ sĩ không có trả lời câu nói này, nhìn xem Lumian nói, khống chế lại ra tô. We are sao, ngươi tự hồ cải biến sớm định ra kế hoạch. Lumian lập tức nở nụ cười, cảm giác của ngươi hết sức nhạy cảm a. Nhưng ta thay đổi chủ ý thời gian tiết điểm khả năng so ngươi nói sớm hơn một chút, cũng có thể là đến muộn một điểm. Hắn dùng mang một ít thần côn khí chất phương thức trả lời sau, cười giải thích một câu, nào có tối sơ chế định kế hoạch không có chút nào cải biến chấp hành đến cuối cùng nhất. Cái kia không là âm mưu gia, là toàn trí toàn năng. Kế hoạch quá trình bên trong, tùy thời muốn tại bảo đảm chân thực mục tiêu không đổi điều kiện tiên quyết, căng theo lấy được phản hồi, mới tăng tình báo và thế cuộc cải biến, điều chỉnh thái độ của mình. Tu đang tương ứng hướng đi cùng chi tiết. Cho nên, ẩn giấu tốt mục đích thật sự phi thường trọng yếu. Cái này giống điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng ở giữa có khả năng có rất nhiều con đường, nhưng điểm cuối cùng thường thường chỉ có cái kia sau một cái, dễ dàng nhất bị người ngăn chặn cùng mai phục một dạng. Bảo kiếm kỵ sĩ lặng lặng nghe xong, không nói lời gì nữa, vô thanh vô tức tan biến tại bên cửa sổ. Lumian trạng thái buông lỏng rửa mặt lên giường, ngủ một giấc đến 6 giờ sáng. Dùng qua quán trọ cung cấp bữa sáng, hắn phân phó Lugano mang lên Louis đi đầu đường lại mua chút quà vặt. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn bị khép lại cửa phòng ngăn trở sau, Lumian về tới vẫn như cũ rủ xuống lấy màn cửa phòng ngủ chính, với u ám trong hoàn cảnh kéo ra bàn đọc sách phụ thêm ghế bành, ngồi xuống đi. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên phát hiện u ám chỗ sâu sáng lên điểm điểm sáng chói. Hắn lập tức cảm giác tự thân bay tới giữa không trung, dưới chân không có có đất liền, phía sau cũng không có chỗ tựa lưng. Lumian biểu lộ chưa biến nhìn qua này mảnh tĩnh mịch hư vô cùng tinh không bối cảnh, xem thấy Yuan, Oro vị này ngư nghiệp công hội hội trưởng, ăn mặc trang phục chính thức, đâm lấy quải trượng, từ đằng xa từng bước một đi tới. Lumian nhìn xem cái kia lão giả không nói gì duy trì yên lặng. Hắn cũng không biểu hiện ra kinh ngạc cảm xúc đối Yuan. Oro đến giống như là sớm có dự liệu. Khoảng cách song phương rút ngắn tới trình độ nhất định sau, Yuan. Oro nếp nhăn khẽ run tự mình dùng Intis ngữ nói. Thôn Milo đã từng bị hủy diệt qua, đi vào trên lục địa biển cả quyến tộc đồng dạng bị hủy diệt qua, nhưng hôm nay, chúng ta vẫn như cũ đứng ở chỗ này. Chỉ cần biển cả vẫn còn, chỉ cần tinh không vẫn còn, chỉ cần cảng sang ta vẫn không thay đổi thành tử vong cấm địa, chúng ta mặc kệ gặp bao lớn đả kích, có hay không mất đi tất cả hậu duệ đều có thể lần nữa theo biển cả chỗ sâu đi tới, trùng kiến thôn Milo, khởi động lại kỳ hải nghi thức. Điểm này, mặc kệ là đại địa mẫu thần, giáo hội nhân viên thần chức, vẫn là bọn hắn chiến đấu tu sĩ cùng tu nữ đều có thể chứng minh. Chúng ta biển cả hài tử thật muốn bị dồn đến rìa vách núi, tuyệt đối có lôi kéo kẻ địch cùng một chỗ rơi vào thâm uyên dũng khí cùng quyết tâm, bởi vì chúng ta đều tin tưởng vững chắc tinh thần bất diệt, tin tưởng vững chắc bọn ta thôn xóm có khả năng trùng kiến, sẽ không diệt sạch. Ngươi giảng như thế nhiều ý tứ liền là nói cho ta biết, ngư nghiệp công hội cùng thôn Milo biển cả quyến tộc không sợ uy hiếp, có năng lực cũng có dũng khí cùng địch nhân cường đại cùng một chỗ hủy diệt, lại tương ứng truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt, sau khi sẽ theo biển cả chỗ sâu một lần nữa đi ra. Này tương đương với cảnh cáo ta, không muốn làm quá mức điểm, bằng không bọn hắn cũng không sợ triệt để vạch mặt, đồng quy với tận. Lumian nghe hiểu Yuan. Oro cất giấu ý tứ không làm trả lời, lẳng lặng nhìn vị kia lão người chờ đợi hắn nói tiếp. Yuan. Oro xanh thẳm như biển trong đôi mắt chiếu ra đại mạo hiểm gia Louis. Berry tóc đen mắt lục thân ảnh, hắn tiếng nói trầm thấp nói ra, ngươi cùng ngươi phía sau những người kia đến tột cùng muốn làm cái gì, muốn có được cái gì. Chúng ta sẽ không cho phép kỳ hải nghi thức lần nữa bị phá hư, cũng sẽ không từ bỏ tại cảng sang ta tạo dựng lên tất cả những thứ này. Phát hiện đại mạo hiểm gia Louis. Berry không chỉ bản thân rất mạnh, mà lại phía sau còn cất giấu một cái thế lực, giúp đỡ đồng dạng lợi hại sau. Cảm giác đây là một khối xương cứng, thật muốn mạnh mẽ đi gặm, rất có thể băng đi hàm răng của mình. Thế là tới đàm phán, xem có thể hay không thông qua các nhường nhất định lợi ích đổi lấy đối phương thối lui. Mới vừa rồi là tại cho thấy ranh giới cuối cùng cùng thực lực, miễn cho ta lung tung mở giá lấy tới hai bên đều không có lùi lại chỗ trống, chỉ có thể kiên trì đối kháng. Lumian một điểm cũng không kinh ngạc, liếc mắt nhìn hai phía nói, thế nào không có ghế? Ta thói quen ngồi nói chuyện phím. Yuan, Oro trầm mặt một lát sau, Lumian phía sau nổi lên hắn vừa rồi ngồi cái kia tờ ghế bành, mà bản thân của hắn tư thế cũng thay đổi trở về trước đó. Lumian nhìn xem Yuan. Oro vị này ngư nghiệp công hội hội trưởng, bình tĩnh mở miệng nói, nếu như ta nói, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới phá hư kỳ hải nghi thức, ngươi tin không? Cho tới bây giờ không nghĩ tới phá hư kỳ hải nghi thức. Nếp nhăn rất sâu Yuan. Oro hơi nhíu mày đầu, lặp lại lên câu nói này. Lumian tiếp tục nói, chỉ muốn các ngươi nguyện ý thả đi người vô tội, tỉ như cái kia giả hải chi tổng đốc, chúng ta cũng không phải là không thể được hợp tác. Hợp tác? Yuan. Oro khó nén kinh ngạc nhìn phía cái kia vừa đến cảng sang ta liền cưỡng ép tham gia ngư nghiệp công hội sự vụ xông vào hải chi tổng đốc, phủ đệ nổ ngư nghiệp công hội chủ xây trúc, kém chút đánh chết cháu mình đại mạo hiểm gia, hoài nghi lên lỗ tai của mình có phải hay không giống cái khác lão giả như thế trở nên chậm chạp. Lumian trên mặt dần dần hiện ra nụ cười, hơi hơi sau dựa vào thành ghế ba đánh cái búng tay, dấy lên một lùm xích hồng ngọn lửa nói, đúng, hợp tác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc mệnh chi hoàng, chương 69, lại thử một lần. Này không phải đối phương yêu cầu quá phận, quá hoang đường, để cho người ta cảm thấy hắn đang giảng chê cười. Vừa vặn tương phản, hắn mong muốn hợp tác, ngư nghiệp công hội đều có thể không tính đặc biệt khó khăn làm đến, lại không dùng trả giá quá thực chất lợi ích. Này hoàn toàn ngoài Yuan. Oro đoán trước. Hắn tới tìm Louis. Berry trước, kỳ thật đã làm tốt bị hung hăng e dọa dẫm e một bút chuẩn bị tâm lý, dù sao đối phương cùng hắn phía sau thế lực, phi thường dễ dàng liền khống chế được ra tô. Viaro, biểu hiện ra đủ để cùng ngư nghiệp công hội đối kháng thực lực, ai biết, Louis. Berry so hắn tưởng tượng đến dễ nói chuyện nhiều. Này ngược lại làm cho Yuan. Oro cảm giác đối phương có phải hay không tại lừa gạt chính mình, sau khi sẽ với trong hợp tác đột nhiên trở mặt, phá hư hứa hẹn. Lumian lẳng lặng nhìn xem vị này nếp nhăn rất sâu lão giả không có đi giải thích ý đồ của mình, bởi vì một nói rõ lý do liền có khả năng bại lộ hắn chân thật nhất mục đích, mà bây giờ còn chưa đến thời điểm. Cân nhắc chỉ chốc lát, Yuan. Oro hiển thị rõ vẻ già nua thở dài, chúng ta có khả năng đáp ứng ngươi yêu cầu. Nhưng ở hợp tác quá trình bên trong, chúng ta cũng sẽ đề cao cảnh giác, dự bị tốt sau tay. Lumian cười, theo trôi nổi với trong hư vô cái kia tờ ghế bành bên trên đứng lên, hướng Yuan. Oro đưa tay phải ra, hợp tác vui vẻ. Yuan. Oro cùng hắn hư cầm một thoáng nói, ngươi không giống biểu hiện ra như vậy điên cuồng a. Lumian suy tư một giây, hơi vểnh khóe miệng nói, dĩ nhiên, ta luôn luôn là có đầu não, có lý trí cũng có lễ phép là mạo hiểm gia. Yuan. Oro không có nói chuyện phiếm tâm tư thích hợp dễ dàng. Berry gật đầu nói, đã ngươi không nguyện ý sự hợp tác của chúng ta bị người khác biết, ta đây hiện tại liền nên rời đi, nếu không sẽ bị người phát hiện ta đã tới, Lumiang suy nghĩ một chút nói, ta đêm mai lại phái tiềm ẩn trong bóng tối đồng bạn đi thôn Milo, ngươi sớm phải đi năm nghi thức bên trong, may mắn còn sống sót những cái kia thủy thủ đều đưa đến ngươi nhà chính, sơ bộ khống chế lại. Được. Yuan, Oro không có cự tuyệt, đây là vừa rồi đàm tốt trong hợp tác cho một trong. Thấy vị này đâm lấy quải trượng lão giả tức sắp xoay người rời đi, Lumiang kêu hắn lại, như có điều suy nghĩ nói ra, ta hết sức giữ uy tín. Đáp ứng Yorkia không đem ủy thác nội dung nói cho người khác biết liền chắc chắn sẽ không nói ra. Nhưng ta muốn hỏi ngươi một việc, ba cô nhà gần nhất có cái nào biển cả hài tử mất tích, hoặc là một đoạn thời gian rất dài chưa từng xuất hiện. Hắn ám chỉ chính mình vấn đề cùng ba cô nhà cái kia lên ủy thác có quan hệ. Yuan. Oro biểu lộ trầm ngưng xuống dưới, hắn hồi tưởng mười mấy giây nói, ba cô nhà những cái kia biển cả hài tử gần nhất đều có xuất hiện. Ta tối sơ còn tưởng rằng là mẫu thân của Luvio Marta xuất hiện một chút không tiện chúng ta biết đến dị biến, kết quả nàng còn rất tốt, chỉ là bị trọng thương. Ta cô nhà không có e biển cả hài tử e mất tích. Cái kia nhân hình thằng lằn ở đâu ra? Lumia nghe được sợ hãi cả kinh. Hắn ý niệm đầu tiên là ba cô nhà tại đối phó cái khác biển cả hài tử, cái thứ hai suy nghĩ thì là ba cô nhà một vị nào đó, biển cả hài tử, có phải hay không bị người thay thế rồi? Giả thành viên gia tộc dùng chính chủ hình dạng bốn phía sôi nổi lấy, mà chính chủ biến thành hình người thằng lằn, chết tại đại mạo hiểm gia trên tay. Nghĩ đến thay thế, nghĩ đến dùng chính chủ dung mạo sôi nổi, Lumiang rất khó không liên tưởng đến một cái danh sách tên, vô diện nhân. Đó là hoa ngôn, tai kẹp đối ứng danh sách, đó là bí ngẫu đại sư, Loki, bên trên một cái danh sách. Chẳng lẽ, Loki, phục sinh sau, đi vào cảng Santa, lặng lẽ thay thế ba cô nhà vị nào thành viên trọng yếu, ẩn núp xuống tới. Mục đích một là cho ta thiết trí bẫy rập, hai là tại kỳ hải nghi thức lúc làm điểm cái gì tiếp tục năm ngoái chưa hoàn thành sự tình. Nghĩ tới đây, Lumiang đã hưng phấn xúc động, lại không thể tránh khỏi cảm giác được nhất định hoảng sợ. Có thể nghĩ lại ở giữa, hắn lại loại bỏ loại khả năng này, nếu thật là Loki thay thế ba cô gia tộc một vị nào đó thành viên trọng yếu, cái kia căn bản sẽ không có hình người thằng lằn xuất hiện, hắn lặng lẽ liền có thể giải quyết đi vấn đề dọn dẹp sạch sẽ dấu vết, sẽ không lưu lại như thế rõ ràng lỗ thủng. Mặt khác, Paco gia tộc không phải chỉ có Luvio. Paco như thế một cái, biển cả hài tử mà Marta vị lão tổ này mẹ làm, hải chi thị nữ, trên thân đồng dạng có biển cả lưu lại lực lượng, bọn hắn thế nào khả năng không giải quyết được như vậy một cái cấp độ thực lực không đạt được bên trong danh sách hình người thằng lằn, cần phải bốc lên tiết lộ bí mật nguy hiểm từ bên ngoài thỉnh đại mạo hiểm gia Luis Berry tới xử lý. Lumiang càng ngày càng hiểu rõ kỳ hải nghi thức, hiểu rõ này chút, biển cả quyến tộc, sau. Đối ba cô nhà trước đó lựa chọn càng mê hoặc, tin tưởng trong này khẳng định ẩn giấu đi hết sức tin tức trọng yếu. Hắn nhìn Yuan. Oro, tổ chức xong ngôn ngữ nói, cùng một vị hải chi thị nữ đời sau ở giữa có hay không thể công kích lẫn nhau? Không có loại chuyện này. Yuan. Oro phủ định Lumiang suy đoán. Lumiang tận lực lẩm bẩm, cái kia tại sao ba cô nhà cố ý tìm ta như thế một ngoại nhân tới xử lý cái kia ủy thác, mà không phải mình trong nhà phi phàm giả động thủ. Yuan. Oro duy trì vừa rồi loại kia trầm ngưng biểu lộ, ta cũng là bởi vì có dạng này hoang mang, mới tìm người giám sát ba cô nhà mới phái tiểu ác ma tới hỏi thăm ngươi, mới nhất định muốn gặp thấy một lần mắt ta. Các ngươi gọi cái kia nhiều nếp nhăn giống tiểu lão đầu quái vật, tiểu ác ma. Lumiang nhẹ gật nhẹ đầu nói, ba cô nhà hẳn là cất giấu không nhỏ bí mật. Hắn không có lại hỏi thăm, nhìn xem Yuan. Oro xoay thân thể lại, đâm lấy quải trượng đi xa. Rất nhanh, chung quanh hắn, tinh không hư vô, biến mất, hắn lại, hồi, đến lôi kéo màn cửa, phòng phòng ngủ chính bên trong, hồi, đến trước bàn sách phương ghế bành bên cạnh. Lumiang cười cười, nửa xoay người, nắm chặt màn cửa, soạt mà đưa nó kéo ra. Buổi sáng ánh nắng trong nháy mắt chiếu vào, tươi đẹp sáng lạng. Hôm sau ban đêm, thôn Milo, gần so với Hải Chi Tổng đốc, phủ đệ thấp một tầng Oro gia tổ trong phòng. Này trải qua nhiều lần sửa chữa lại kiến trúc, cổ lão cùng hiện đại cùng tồn tại, cổ xưa cùng tân triều đều có biến thành màu đen màu xám tường đá bên cạnh là dùng bê tông đổ bê tông thành vách tường trụ phủ lên tảo biển dưới nóc nhà là từng khối màu đỏ ngói miếng. Nằm ở lầu một phòng khách nhỏ đã đóng kỹ cửa phòng, chỉ còn lại có Yuan. Oro cái này đâm lấy màu đen quải trượng lão giả và hắn coi trọng nhất cái tôn tử kia Fernandez. Oro, cùng với 7-8 cái hôn mê trên mặt đất thôn Milo thôn dân. Bỗng nhiên, góc phòng bên trong bóng mờ lưu động, đi tới một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia thân cao 1m7 ra mặt, khuôn mặt bình thường, không có cái gì đặc điểm, trên người mặc cỏ xanh sắc hẹp tay áo, đuôi ngắn, hạ thân chụp vào đầu màu nâu nhạt rộng rãi quần dài, chân đạp có lỗ thông gió không băng dính giày da, đầu đội thấp đỉnh tròn một bên mũ mềm. Ngươi là? Yuan. Oro dùng Intis ngữ hỏi. Làm cảng Santa có thực lực nhất buôn bán trên biển một trong, hắn 30 tuổi đến 50 tuổi lúc nhiều lần ra biển kinh thương, thế nào sẽ không hiểu Intis ngữ? Người kia hồi trở lại dùng lưu loát cao nguyên mà nói, ta là Luis. Berry đồng bạn, ngươi có thể gọi ta cha nem. Không giống như là Rato gặp phải cái kia hồn linh loại phi phàm giả. Luis. Berry tàn trong bóng tối quả nhiên không chỉ là một cái đồng bạn. Yuan. Oro có chút vui mừng tự mình lựa chọn trước đàm phán một thoáng thử một chút. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, hắn ngắm nhìn vẻ mặt còn có chút tái nhợt Fernandez, biết hắn trong lòng là không quá tình nguyện. Người trẻ tuổi nha, này rất bình thường, cuối cùng sẽ so đo ai ăn thua thiệt, người nào chiếm tiện nghi, quên mục đích quan trọng nhất là cái gì. Ngươi có khả năng bắt đầu hỏi thăm bọn họ. Yuan. Oro đối với mình xưng cha nem tên nam tử kia nói ra, kỳ thật, một năm qua này, chúng ta dùng qua rất nhiều loại biện pháp tới xác định bọn hắn là thứ sáu không đang nói láo, thậm chí lợi dụng mặt khác biển cả quyến tộc đặc thù nhưng tất cả kết quả đều cho thấy bọn hắn nói toàn bộ nói thật, không có giấu giếm, kỳ hải nghi thức thất bại không có quan hệ gì với bọn họ. Cha nem nhếch miệng, cười đáp lại nói, không tự mình thử một lần thế nào biết được hay không đâu. Hắn đi đến hôn mê những cái kia thủy thủ trước, xuất ra một cây chủy thủ lần lượt đâm đầu ngón tay của bọn hắn một thoáng, đem đối ứng huyết dịch bôi lên tại mu bàn tay mình khác biệt địa phương. Dạng này trong đau đớn, những cái kia thủy thủ lần lượt tỉnh lại. Cha nem ở ngay trước mặt bọn họ xuất ra một khối tấm gương, cười nói với bọn họ, máu của các ngươi sẽ nói cho ta biết các ngươi có hay không đang nói láo, có phải là hay không bản thân, nếu ai lừa gạt ta, máu của hắn liền sẽ tại trên gương bốc cháy lên, bản thân hắn thì sẽ có đồng dạng kết cục. Tốt, các ngươi theo thứ tự trả lời. Cha nem một bên nói, một bên không chút hoang mang mà đưa tay trên lưng huyết dịch lấy tới trên gương, nhưng hết thảy thủy thủ đều trông thấy những cái kia máu quỷ dị xông vào pha lê bên trong. Các thủy thủ nhìn Yuan. Oro liếc mắt, đồng thời hiểu rõ đây là đối năm ngoái trận kia kỳ hải nghi thức nguyên nhân thất bại điều tra, với là phi thường thuần thục nắm kinh nghiệm của mình đều nói ra, không có một chút bỏ sót. Cha nem nghe xong sau khi, như có điều suy nghĩ hỏi, phụ trách vận chuyển dê con tế phẩm chính là Iru cùng Sara. Đúng. Hết thảy thủy thủ trăm miệng một lời hồi đáp. Cha nem truy vấn, hai người bọn họ đều chết tại kỳ hải nghi thức bên trong. May mắn còn sống sót các thủy thủ dồn dập gật đầu, biểu thị cái kia hai tên đồng bạn tại nghi thức thất bại sóng lớn bên trong bị bỏ xuống đội thuyền, rơi vào trong biển, không còn có nổi lên. Cha nem nghiêng đầu nhìn về phía Yuan. Oro, có Iru cùng Sara di vật sao? Xuyên qua rất nhiều lần quần áo, chưa từng vứt bàn chải đánh răng chờ một chút chờ một chút. Ta nghĩ thử triệu hoán bọn hắn linh, mặc dù đã qua một năm, bọn hắn linh chịu, định tiêu tán rất nhiều, không có cách nào lại nhớ kỹ hữu hiệu tin tức, nhưng bọn hắn linh trạng thái bản thân cũng sẽ tỏ rõ một ít chuyện, tỉ như rất sâu quán niệm cùng thống hận vân vân tự. Yuan. Oro lắc đầu, kỳ hải nghi thức sau, chúng ta liền thử qua, không có cách nào triệu hồi ra bọn hắn linh, bị cuồng nộ biển cả thôn phệ người, linh cũng sẽ bị thôn phệ. Cha nem cười cười nói, thử một lần nữa đi. Thử một lần cũng sẽ không tổn thất cái gì. Yuan. Oro ngẫm lại cũng thế lập tức phân phó Fernandez đi lấy đã từng dùng tới thông linh Iru bệnh răng cùng Sara quần áo. Sau đó bọn hắn trông thấy cha nem bố trí tế đàn, cử hành lên triệu hoán nghi thức ta. Ta dùng danh nghĩa của ta triệu hoán, cảng Santa Thomilo thủy thủ tên là Iru. Adela nam tử này cái răng chủ nhân. Hô tiếng gió thổi nổi lên, tế đàn ánh nến nhiễm lên âm lục màu sắc. Một bóng người mờ ảo rất nhanh đột hiện ra tới. Thành công. Vậy mà thành công. Fernandez con người phóng to nhìn về phía ánh nến phía trên. Thân ảnh kia mơ hồ bày biện ra Iru bộ dáng, nhưng không có toàn thân ướt sũng, làn da tái nhợt sưng vù chờ chết chìm biểu hiện, ngược lại mặt mũi tràn đầy đều là huyết dịch tàn ảnh, cái trán vị trí có một cái rõ ràng miệng vết thương. Này u hồn trong mắt tràn đầy thống khổ cùng cừu hận. Chương 70, riêng phần mình nhân vật, lúc trước. Mặc dù bỏ qua thông linh thời gian tốt nhất, nhưng bọn hắn vẫn là tại ngày đầu tiên bên trong lì nắm giữ người nào chết đi, tìm được có khả năng chuẩn xác chỉ hướng mục tiêu vật phẩm, lợi dụng gây tiểu ác ma e năng lực hoàn thành triệu hoán, có thể hết thảy người chết hồn linh đều chưa từng xuất hiện, này để bọn hắn cho rằng chọc giận biển cả người linh cũng sẽ bị thôn phệ sau khi chưa làm tiếp qua nếm thử. Thời gian qua đi gần một năm, thế mà triệu hoán thành công. Đồng thời, Iru thoạt nhìn không phải là bị nước biển chết chìm, mà là tao ngộ súng giết. Cái này cùng kỳ hải nghi thức thất bại mang tới cắn trả hoàn toàn khác biệt. Cha Nem dùng hêm ngữ hỏi thăm về hư hư thực thực Irulin, nhưng mục tiêu đã ngơ ngơ ngác ngác, cái gì đều không nhớ rõ, liền dung mạo đều trở nên mơ hồ, bị hoàn cảnh đồng hóa rất nhiều. Cha Nem kết thúc nghi thức, ngược lại dùng Sara xuyên qua nhiều năm quần áo triệu hoán lên một tên khác người chết linh. Lần này, cái gì đều chưa từng xuất hiện. Cha Nem không tiếp tục thử nghiệm nữa, dập tắt ánh nến, giải trừ ưu linh tính chi tường nghệ dùng cao nguyên ngữ đối Yuan. Oro nói, vấn đề trở nên tương đối rõ ràng. Yuan. Oro không có làm đáp lại, nghiêng đầu nhìn cháu trai Fernandez liếc mắt, ngươi đem bọn hắn mang đi ra ngoài, đưa về nhà mỗi cái đều căn dặn một thoáng. Được. Fernandez mặc dù rất muốn nghe cha Nem phỏng đoán, hiểu rõ sau tục sự tình, nhưng vẫn là không dám vi phạm gia gia mệnh lệnh, tranh thủ thời gian mang theo may mắn còn sống sót các thủy thủ rời đi cái này phòng khách nhỏ, khép cửa phòng lại. Lại qua hơn mấy chục giây, Yuan. Oro mới nhìn hướng ngũ quan không có đặc sắc cha Nem, ý của ngươi là chết tại kỳ hải nghi thức bên trong cái kia Iru là giả. Cha Nem cười mỉm hỏi ngược lại, ngươi thế nào sẽ cảm thấy giả Iru thật đã chết rồi? Mặt khác thể giả là bị biển cả thôn phệ, hắn có thể chưa hẳn. Không đề cập tới khởi tử hoàng sinh này loại kỳ tích, ở đây cũng không ai có thể chứng minh giả Iru xác thực tiến vào hải lý. Thấy Yuan. Oro trầm mặt xuống. Cha Nem tiếp tục nói, thật Iru hẳn là tại kỳ hải nghi thức chi trước mấy ngày thậm chí mấy tuần liền bị đám kia kẻ phá hoại ám sát, không, càng có thể là bị bắt cóc chờ đến kỳ hải nghi thức kết thúc một khoảng thời gian sau mới bị súng giết. Dạng này các ngươi thông linh liền chuyện đương nhiên sẽ thất bại, bởi vì người sống là không có cách nào dùng loại phương thức này thông linh, sau khi có người ngụy trang thành hắn, dùng thân phận của hắn tại thôn Milo sinh sống một khoảng thời gian, không bị hoài nghi làm thủy thủ leo lên hải chi tổng đốc, cưới biển cả cái kia chiếc lễ thuyền. Iru có phải hay không loại kia trưởng bối toàn bộ chết đi, chính mình còn chưa kết hôn không có hài tử cùng huynh đệ tỷ muội cũng không có ở cùng một chỗ người. Yuan. Oro ánh mắt ngưng tụ nói, không sai biệt lắm, bọn hắn nhà lão tổ mẫu tại mười mấy năm trước liền đã chết đi, cha mẹ của hắn đều là biển cả hài tử ra tới đơn độc thành lập gia đình, tại hắn trưởng thành không bao lâu, lần lượt không cách nào khống chế lực lượng, mất lý trí biến thành thuần túy biển cả quyến tộc, bị chúng ta đưa về hải dương. Quả nhiên. Bọn hắn chọn lấy ngụy trang nhất không có khó khăn cái kia thủy thủ. Cha Nem có chút cảm khái nói ra. Yuan. Oro nhíu mày lại nói, có thể mỗi một cái leo lên lễ thuyền người, đều sẽ tiếp nhận một loại khác biển cả quyến tộc thông lệ tính kiểm tra, xác nhận thật giả. Cha Nem cười, ngươi đều nói rồi, đó là thông lệ tính kiểm tra, mà trên cái thế giới này có không ít cần đặc biệt phương pháp hoặc đi sâu phân rõ mới có thể phát hiện ngụy trang. Yuan. Oro ngưng trọng gật đầu. Cha Nem mang theo điểm lấy lê hảo tâm đề nghị, lần sau, các ngươi tốt nhất cho mỗi cái lên thuyền người đều rút điểm huyết, lấy ra cùng bọn hắn hệ thống gia phả gần nhất mấy cái thân thuộc so sánh một chút, xem có hay không có tương ứng huyết thống. Đây là một cái biện pháp. Yuan. Oro từ, một tiếng. Tại đi qua mấy trăm hơn ngàn năm bên trong, kỳ hải nghi thức từng cái khâu đều không đi ra vấn đề chỗ. Dùng bọn hắn trước đó cũng không nghĩ tới cải tiến một chút chi tiết. Yuan. Oro ngược lại hỏi, phá hư nghi thức những người kia đến tột cùng nghĩ đến cái gì? Chúng ta cũng không biết. Cha Nem bày dưới tay, ngắm nhìn lôi kéo vải mành cửa sổ. Cái hướng kia có hải chi tổng đốc, phủ đệ. Yuan. Oro coi là cha Nem là ám chỉ Louis. Berry trước đó nâng lên một việc, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, chờ năm nay kỳ hải nghi thức thành công, chúng ta sẽ thả đi Miguel, khiến cho hắn đi Tô Lai sinh hoạt. Đến lúc đó năm ngoái nghi thức thất bại không còn là tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật, chúng ta cũng không có giết Miguel tất yếu. Miguel? Cha Nem như có điều suy nghĩ hỏi. Liền là cái kia giả, hải chi tổng đốc, hắn nguyên bản tại ngư nghiệp công ty công tác, tiên tổ là thôn Milo đi ra người. Yuan? Oro đơn giản giải thích một câu. Cha Nem thu tầm mắt lại, cười cười, hắn cũng xem như hưởng thụ lấy một năm, mặc dù luôn là lo lắng hải hùng. Nhưng bất cứ chuyện gì đều là có đại giới. Vị này đại mạo hiểm gia đồng bạn dừng một chút, cảm thấy tò mò hỏi, các ngươi thôn Milo tiên tổ đến tột cùng là biển cả chỗ sâu đi ra quyến tộc, vẫn là đã từng bình thường ngư dân có một ngày bỗng nhiên nhận lấy biển cả tác động cùng kheo gợi, nắm giữ thế nào lấy lòng biển cả thu hoạch ban cho biện pháp. Yuan. Oro trầm mặt một hồi lâu nói, chính chúng ta cũng không rõ ràng, hai loại suy đoán đều có. Thôn Milo đã từng bị đại địa mẫu thần giáo hội hủy diệt qua. Rất nhiều truyền thừa hoàn toàn đoạn tuyệt, chúng ta không thể nào biết được các vị tổ tiên lai lịch. Cá nhân ta khuynh hướng với loại thứ hai khả năng, bởi vì chúng ta cùng cái khác biển cả quyến tộc hoàn toàn không giống, sinh ra hài tử tối sơ đều là nhân loại bộ dáng, cho đến tiếp nhận càng nhiều biển cả lực lượng, mới có thể biến thành loại kia loại người thằng lằn, mà lại, chúng ta lực lượng sẽ suy yếu, chúng nó sẽ không. Cha Nem đồng ý gật đầu, ta cũng cảm thấy càng có thể là loại tình huống thứ hai. Hắn ngược lại hỏi, thôn Milo các vị tổ tiên dấu vết thật bị hoàn toàn xóa đi à, liền không có một chút lưu lại. Du An. Oro nhìn cha Nem mấy giây nói, có một chút lưu lại, tại Hải Chi Tổng đốc, phủ đệ trong tầng hầm ngầm, nhưng chỉ là một chút ký hiệu cùng hoa văn, không có ý nghĩa thực tế vô pháp giải đọc. Các ngươi nếu như muốn xem chờ đến gác đêm nghi thức thời điểm đi, các ngươi không phải lo lắng giữa chúng ta hợp tác bị người khác biết sao? Hiện tại liền đi Hải Chi Tổng đốc phủ đệ rất dễ dàng bại lộ. Có khả năng. Cha Nem hỏi mặt khác chi tiết sau, thân thể bỗng nhiên rút vào góc tường trong bóng ma, trong nháy mắt không thấy. Du An. Oro nhìn xem vị này đại mạo hiểm gia đồng bạn tan biến địa phương, thông thả thở dài. Hắn có loại vây quanh cảng sang ta sẽ xuất hiện một trận bão tố cảm giác đè nén. Quán trọ xô lao, lầu 5 phòng phòng ngủ chính bên trong. Theo trong bóng tối đi ra cha Nem đem màu bạc trắng, hoang ngôn, tai kẹp đeo lên tai trái sau, đôi mắt cấp tốc trở nên như hồ nước trong veo, tóc thì nhiễm lên sợi đay chi sắc, không ngừng sinh trưởng, khoác qua đầu vai. Dù cho ăn mặc nam tính quần áo, cũng vẫn như cũ lộ ra kinh người mị lực. Franca đem tai kẹp ném trả lại cho Lumian, chính mình từ trong túi áo xuất ra một cây màu đen dây thun, nắm tóc dài ôm thành cao cao phiêu đãng đuôi ngựa. Phát hiện y người ngâm thơ rong ghê tung tích. Vị này y hoang du ma nữ y mừng rỡ nói ra. Tại sao là người ngâm thơ rong mà không phải mặt khác hai cái? Lumia ngồi tại trước bàn sách ghế bành bên trên, hậu phương là chặt chẽ lôi kéo màn cửa. Hắn lần này tận lực hồi trở lại Trier, đem Franca đưa đến cảng Santa đến giúp đỡ một là cảm thấy bói toán, thông linh chờ lĩnh vực chính mình không bằng hoang du ma nữ, tại không nghĩ lãng phí thuốc nói thật tình huống dưới. Trực tiếp tìm Franca hỗ trợ là lựa chọn tốt hơn, hay là nhường Franca giả trang thành chính mình một thân phận khác bộ dáng, đem hắn cùng đại mạo hiểm gia Louis Berry triệt để phân chia ra đến, giấu giếm được ngầm giám sát chính mình những người kia, tương lai nói không chừng còn có thể này hoàn thành một loại nào đó lừa gạt. Franca nắm hôm nay thông linh thu hoạch cùng hoàn thành đối thoại đại khái thuật lại một lần sau nói, giả Iru đầu tiên muốn có được cùng loại vô diện nhân năng lực, thứ hai muốn thiện với ăn cắp, mà rất sớm trước. Ta có người bằng hữu, cũng đã nói, người ngâm thơ rong, là thâu đạo giả, đường tắt danh sách 6, người trộn lửa, dĩ nhiên, hiện tại rất có thể không ngừng như thế chút thực lực. Nếu như không phải những người khác xác nhận Loki, cũng không tham dự năm ngoái kỳ hải nghi thức bên trên ác tác kịch, ít nhất ở bề ngoài không có tham dự hắn khẳng định là thích hợp nhất giả trang thành Iru người, hiện tại nha, người ngâm thơ rong, khả năng càng cao. Làm thâu đạo giả, bên trong danh sách phi phàm giả hắn có lẽ có được cùng loại, hoa ngôn, vật phẩm. Có lẽ là hướng vị kia thiên tôn làm khẩn cầu, đạt được dáng người cùng dung mạo bên trên cải biến, cũng kèm theo thần bí học thượng phản bói toán phản tiên đoán, thâu đạo giả là dễ dàng nhất bị thiên tôn ảnh hưởng ba đầu đường tắt một trong. Lumian lẳng lặng nghe xong, dần dần lộ ra nụ cười, người ngâm thơ rong tại năm ngoái trận kia nghi thức bên trong vai trò nhân vật cùng phát huy tác dụng cơ bản có thể minh xác, hắn phụ trách giả trang thành thủy thủ lên thuyền, trộm đi thực tế tự chiếc nhẫn, dùng giả thay thế sau khi, chủ động nhảy xuống biển. Giả chết chạy trốn. Lumian dừng một chút lại nói, hiện tại vấn đề là đối với việc này bên trong, hệ phong nữ hòa trứng mạng siêu nhân lại đóng vai cái gì nhân vật, phát huy cái gì tác dụng. Trước mắt đến xem, có hay không bọn hắn đều không ảnh hưởng kỳ hải nghi thức cuối cùng nhất thất bại. Franca bờ môi nhấp nhẹ lấy thông thả tới lui mấy bước nói, phong nữ có khả năng phụ trách tiếp ứng cùng liên lạc, tỉ như người ngâm thơ rong nhảy xuống biển sau, do nàng truyền tống tới, trực tiếp mang đi. Miễn cho thật bị cuồng nộ biển cả thôn phệ loại chuyện này, chỉ có lữ hành gia có thể làm được. Trứng mạng siêu nhân phụ trách cung cấp kỳ hải nghi thức tình báo, chế định tương ứng kế hoạch. Không, khẳng định không chỉ như thế điểm tác dụng, hắn hẳn là còn có cái khác nhân vật. Lumian sau dựa vào thành ghế thông thả vuốt ve lên cái cằm nói, phong nữ, bộ phận, ta tán thành suy đoán của ngươi, nhưng căn cứ trước mắt nắm giữ tình báo, không có biển cả hài tử dẫn dắt, bất tuân theo cố định đường tuyến. Là không có cách nào tiến vào cái kia mảnh đặc thù vùng biển, phong nữ, thế nào, truyền tống, đến bên trong. Nàng cũng tìm phục tại trên thuyền. Hoặc là người ngâm thơ rong, trên người có đặc thù nào đó định vị. Này chắc chắn không phải thực thể vật phẩm, bằng không sẽ bị lục soát điều tra ra. Đến nỗi, trứng mạng siêu nhân, ta một mực hoài nghi hắn là cảng sang ta người địa phương, lại đối kỳ hải nghi thức có đầy đủ hiểu rõ năm ngoái trận kia ác tác kịch hẳn là hắn khởi xướng. Nói đến đây, Lumian đứng lên, trực giác của ta nói cho ta biết, Nếu như có thể biết rõ ràng trứng mạng siêu nhân, tại năm ngoái trận kia ác tác kịch bên trong cụ thể làm cái gì, đang bày ra người bên ngoài còn đóng vai cái gì nhân vật, vậy chúng ta liền có thể nắm giữ lễ ngu nhân đối với việc này bên trong mục đích thực sự. Chương 71, khả năng đột phá khẩu, nàng nói xong, lại có điểm nghiến răng nghiến lợi dâng lên. Lumian cùng Franca đối, trứng mạng siêu nhân, tại năm ngoái trận kia ác tác kịch bên trong vai trò nhân vật cùng phát huy tác dụng làm đủ loại suy đoán cùng suy luận, nhưng đều không có để bọn hắn hai mắt tỏa sáng, cảm thấy nắm chắc then chốt cái chủng loại kia. Hô còn thiếu một chút trọng yếu ghép hình. Franca thở hắt ra nói, ngươi nhìn lại một chút có thể hay không câu ra càng nhiều cá tới. Nàng đến trở về trai ơ. Lumian từ một tiếng, như có điều suy nghĩ hỏi, các ngươi tìm kiếm Tamara gia tộc hậu duệ sự tình thế nào? Còn không có cái gì thu hoạch, bất quá thẩm phán, nữ sĩ dự định đem chuyện này thông báo cho Major Arcana khác cái kia bài, hy vọng bọn họ cũng có thể giúp đỡ lưu ý một thoáng. Franca đơn giản giảng dưới chính mình tình huống bên này. Lumian nhìn khuôn mặt của nàng nói, ta có cái điều tra phương hướng. Cái gì? Franca mừng rỡ. Lumian khóe miệng một chút câu lên, ra ma nữ giáo phái tại Trier thành viên khác. Nếu bộ phận Tamara thành viên gia tộc cùng ma nữ giáo phái có mật thiết liên hệ, thậm chí khả năng chung nhau gây dựng một cái che giấu tổ chức linh tri hội, cái kia trong bọn họ hoàn toàn có khả năng tồn tại trực tiếp gia nhập ma nữ giáo phái người. Mà lại, thẩm phán, nữ sĩ cho nhiệm vụ của ngươi không phải liền là lẫn vào ma nữ giáo phái, biết rõ ràng nguyên sơ ma nữ hiện tại trạng thái cùng vấn đề sao? Ngươi không điều tra ma nữ khác, không theo các nàng trong miệng thu hoạch tình báo, chờ đến trộn lẫn thành đỏ chi ma nữ, loại tầng thứ này cường giả mới bắt đầu sao? Đến lúc đó nào có như vậy nhiều ngày làm vị cách thợ săn, phi phàm đặc tính giúp ngươi biến trở về nguyên bản giới tính. Tại sao là đỏ chi ma nữ? Franca bản năng quan tâm đúng là vấn đề này. Lumian cười, ngươi quên chính mình tên hiệu sao, hồng hoa tử, nữ sĩ. Franca xấu hổ cười một tiếng, cái kia không phải là vì tạo nên nhân vật đặc điểm chờ chạy trốn thời điểm lại dễ dàng từ bỏ cùng trong lệnh truy nã miêu tả hình thành rõ rệt khác nhau sao? Tại hắc chi ma nữ ngay dưới mắt điều tra ma nữ khác có thể hay không quá nguy hiểm? Lumian chọn lấy hạ lông mày, ý vị thâm trường cười nói, điều tra Tamara gia tộc là vì điều tra cái gì? Điều tra người trong kính. Franca vô ý thức hồi đáp. Lumian lần nữa đặt câu hỏi, điều tra người trong kính là ai cho nhiệm vụ? Được kể hắc chi ma nữ. Franca lập tức ngậm miệng lại. Nàng lập tức tự nhủ, bất quá vẫn là phải đem nắm tốt độ giả tạo tốt tình báo nơi phát ra, bằng không, vẫn là sẽ bị hoài nghi. Lumian không có nói thêm nữa, bắt lấy Franca bả vai, dự định đưa nàng hồi trở lại trai ơ. Franca ngắm nhìn lôi kéo vải mành cửa sổ kích động nói, sau khi bái phỏng chiến đấu tu nữ sự tình, nhớ kỹ tìm ta làm. Nàng buổi chiều đã đến cảng Santa, dùng chính mình lấy cho anh em cái tên giả này cùng Lumian chứng minh nhân dân giả sáng bên trên dung mạo ra ngoài xoay chuyển rất lâu, dựa vào lưu loát cao nguyên ngữ rất nhanh biết rõ nơi này dân tục cùng chiến đấu tu nữ nhóm tác phong. Lumian bật cười một tiếng, ngươi đừng suy nghĩ ngươi lại không có thể làm cho các nàng mang thai. Franca không phục trả lời, trên lý luận tới nói, cũng không phải là không thể được, liền là tương đối nguy hiểm, ngươi suy nghĩ một chút, Pualit phu nhân. Lumian lập tức không phản bác được. Mà lại, nhân sinh cũng không phải chỉ có sinh con như thế một kiện chuyện trọng yếu. Franca tiếp tục tìm kiếm lấy lý do. Lumian im ắng thở hắt ra, kích phát vai phải màu đen ấn ký. Hắn mang theo còn tại nói chuyện Franca, tan biến tại phòng ngủ chính bên trong. Không bao lâu, Lumian về tới lúc rời đi vị trí kia. Hắn lắc đầu cười nhạo Franca một tiếng sau, lần nữa ngồi với cái kia tờ ghế bành lên. Không thể không nói, có thể không mang theo cái gì phòng bị, nghĩ đến điều gì sao, nói cái gì nghĩ nói đùa liền nói đùa, cùng bằng hữu như thế trao đổi một hồi, đối thư giãn nội tâm của hắn động lại cảm xúc vẫn rất có trợ giúp. Trạng thái một lần nữa trầm tĩnh lại, Lumian dựa vào thành ghế với trong đầu chải vuốt lên trước mắt nắm giữ kỳ hải nghi thức tình báo cùng các phương lý do thoái thác, cố gắng từ bên trong tìm tới khả năng công bố trứng mạng siêu nhân tồn tại dấu vết chi tiết, cũng xác nhận có hay không chính mình bỏ qua vấn đề. Làm tâm mưu gia, Lumian không cần trên giấy bày ra trọng điểm, dựa vào con mắt đến xem nhắc tới bày tỏ tất cả tin tức đồng thời phân bố tại trong đầu của hắn, liên thành một tấm khổng lồ mạng nhện, chậm rãi chuyển động cùng biến hóa. Qua một hồi, hắn đột nhiên ngồi ngay ngắn. Hắn tìm được một cái cũng có thể công bố kỳ hải nghi thức bản chất đột phá khẩu. Lumian đứng lên, đi ra phòng ngủ chính, trông thấy Louis tại phòng khách một bên cạnh bàn ăn kinh ngạc khoai tây trứng gà bánh. Hắn ngồi xuống cái này bé trai đối diện, cười lấy ra biến dị nhện đen mắt kép, cái này không chứa phi phàm đặc tính linh tính tài liệu. Soạt một thoáng, Louis nâng lên đầu, nhìn phía Lumiang. Cái đồ chơi này ngươi có thể ăn sao? Lumiang vứt ra cái kia viên màu đen mắt kép. Louis trọng trọng gật đầu, có khả năng. Lumiang nhất thời tò mò lại lấy ra, quy bí kính mắt, nói, cái này ngươi có thể ăn sao? Hiện tại còn không thể. Louis đàng hoàng trả lời. Hiện tại còn không thể, nói cách khác, tương lai có lẽ có khả năng. Lumiang thu hồi về khuy bí kính mắt, e đem biến dị nhện đen mắt kép đặt tới trước mặt trên bàn cơm. Kể ta muốn mời ngươi phiên dịch một câu, nếu như ngươi có thể cho ta đáp án chính xác, hay kia là ngươi thức ăn. Lộc cộc, Louis nuốt nước miếng nói, được. Lumiang nhớ lại ra tô. Guiaro nói cái kia đoạn kỳ quái ngôn ngữ phát ra quan quát thanh âm. Hắn cuối cùng nói, đại khái chính là như vậy. Louis một mặt thất vọng lắc đầu, thì không hiểu. Hắn dừng một chút lại nói, nhưng giống như ở nơi nào nghe qua, có chút quen thuộc. Đây là phong ấn tâm trí thể thời điểm, bị phong ấn đại bộ phận trí nhớ cùng tri thức. Lumiang tại Louis lưu luyến không rời trong ánh mắt, đem biến dị nhện đen mắt kép thả lại về lữ giả bọc hành lý hay bên trong. Louis nhét vào khẩu khoai tây trứng gà bánh, hàm hồ lầu bầu nói, ngươi nếu có thể tìm tới hiểu môn này ngôn ngữ sinh vật cho ta ăn, ta đây sẽ có thể giúp ngươi phiên dịch. Đây là... Lumiang cảm thấy kinh ngạc hỏi, ăn vật gì đó liền có thể nắm giữ nó nào đó loại năng lực hoặc một ít tri thức. Có duy trì thời gian, cũng xem tình huống cụ thể. Louis đơn giản giải thích nói, không có làm giảng giải cặn kẽ. Lumiang như có điều suy nghĩ gật đầu, ngươi có thể nói ra ba tin hát trùng tin tức là bởi vì ngươi chi một đoạn thời gian trước bên trong nếm qua loại kia côn trùng. Louis gật đầu, nghe nó muốn đánh lén ta, nó đợi rất lâu. Nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng ngươi khôi phục một bộ phận trí nhớ cùng tri thức. Quả nhiên, tê liệt tính chất tập kích sẽ không chỉ nhằm vào Lugano, dù sau này lúc nào cũng có thể chuyển biến thành bẫy rập. Lumiang đứng lên, rời đi bàn ăn, tại Louis tội nghiệp mắt một, thần đi vào trong trở về phòng ngủ chính. Hắn cũng không phương đi cho Louis tìm hiểu cái kia môn, biển cả ngữ điệu, sinh vật, ngư nghiệp công hội người đều không thể xác định chính mình giải đọc ra tới có ý tứ là không là đúng. Tiến vào phòng ngủ chính, đóng cửa phòng sau, Lumiang ôm hỏi một chút cũng sẽ không tổn thất cái gì tâm thái, đè ép tiếng nói, Temibo, ngươi hiểu cái kia môn ngôn ngữ à, biết câu nói kia ý tứ chân chính là cái gì sao? Temibo to lớn trùng điệp tiếng nói vang lên, vang ở Lumiang trong lỗ tai, ngược lại không phải cứ biển cả làm chinh phục chứng minh tí tứ. Nói xong câu đó, Temibo lại khôi phục an tĩnh, hoàn toàn không có cho Lumiang giảng giải hàm nghĩa chân chính ý tứ. Thảo! Ngươi dạng này còn không bằng không trả lời. Xác nhận suy đoán của ta, rồi lại không nói chân chính nội dung. Ha ha, ngươi sẽ không phải chỉ là giả vờ hiểu. Lumiang thầm mắng một tiếng, cảm giác Temibo cái này túc mệnh thiên sứ càng ngày càng không giống lúc trước như vậy trực tiếp cùng ngay thẳng, không hiểu nói chuyện nghệ thuật. Hắn dần dần hiểu được thế nào khinh người. Lumiang bình phục hạ tâm tình, một lần nữa ngồi trở lại ghế bành bên trên, mở ra giấy viết thư bắt đầu cho ma thuật sư, nữ sĩ viết thư. Hắn dùng ghi chép du lịch kiến thức tâm thái, đem mình tại cảng Santa chứng kiến hết thảy nói một lần, cuối cùng dùng chấp vá phát âm phương thức viết xuống cái kia đoạn không biết thuộc về cái gì ngôn ngữ lời nói, cũng cấp ra ngư nghiệp công hội cho rằng ý tứ, biển, cả A, ta tương nghênh cưới ngươi, làm ta chinh phục ngươi biểu tượng, sau đó đưa ra thỉnh cầu, nữ sĩ ngài có phải không gặp qua loại ngôn ngữ này, có biết hay không nó ý tứ chân chính. Xếp lại giấy viết thư Lumiang bố trí nghi thức, triệu hoán ra con rối, người mang tin tức. Ăn mặc màu và nhạt váy ngắn ghi con rối khi người mang tin tức theo trong ánh nến đi ra sau, liếc mắt nhìn hai phía, khí thế hung hăng nói ra, ngươi không nên để cho cái kia bẩn tiểu hài tới gần ta. Hắn tại bên ngoài ăn cái gì không có ta cho phép sẽ không tiến tới. Không biết tại sao, Lumiang theo đi con rối khi người mang tin tức khí thế hung hăng trong lời nói nghe được mấy phần cất giấu hoảng sợ. Con rối khi người mang tin tức hài lòng gật đầu, ngươi phải quản lý tốt nó. Nó nếu là không nghe lời, liền không cho nó ăn cái gì. Dùng nó tới cách gọi khác a. Lumiang cười cười nói, ta nếu là không cho hắn ăn cái gì khả năng này sẽ có càng chuyện kinh khủng phát sinh. Con rối, người mang tin tức trầm mặt một chút nói, cái kia cho nó ăn nhiều một chút. Nói xong, này con rối người mang tin tức cầm lấy chồng chất toa thuốc khối giấy viết thư nhanh chóng rút về trong ánh nến. Lumiang kết thúc nghi thức, dập tắt ánh nến, nhìn về phía phòng ngủ chính cổng, im ắng tự nói dâng lên, đúng là bị phong ấn sinh vật nguy hiểm a. Hắn lập tức xuất ra theo phòng khiêu vũ vi phong lấy được mạ vàng đồng hồ bỏ túi, ba theo mở nhìn thoáng qua. cả người hắn bỗng nhiên hóa thành bóng mờ dung nhập hắc ám. Hắn đêm nay còn có chút sự tình muốn làm. Bến cảng khu, ngư nghiệp công hội cái kia tòa nhà thành bảo kiến trúc tầng cao nhất. Lumian đi vào giống như tháp lâu địa phương lúc, trông thấy Rato. Guiaro một thân trang phục chính thức chờ đợi ở nơi đó. Đêm nay ngươi luân phiên trực ban sao? Lumian đè lên đỉnh đầu vàng ống mũ rơm, cùng bằng hữu nói chuyện phiếm hỏi. Rato người trung niên này thở dài nói, ban đầu không phải, nhưng ngươi muốn đi qua, vậy được rồi, cũng không thể nhường hội trưởng loại kia lão nhân gia tới đi. Lumian không có nói thêm nữa, bóp ra một đoàn lại một đoàn trì hoãn nổ tung xích hồng gần bạch hỏa cầu, đưa chúng nó ném tới tháp lâu khác biệt nơi hẻo lánh. Hoàn thành chuyện này sao, hắn đối Rato. Guiaro phất phất tay, một lần nữa trở về bóng mờ. Rato đi đến tháp lâu lối vào, có chút sợ hãi nắm chặt nắm đấm. Vẹn vẹn 30 giây đi qua, những cái kia xích hồng gần trắng hỏa cầu đồng thời nổ tung. Ầm ầm. Toàn bộ tháp lâu đều bị dâng lên ánh lửa nuốt hết, lối vào Rato bị xung kích đợt đập đến bay ra ngoài. Hắn bên ngoài thân sớm hiện ra đại lượng ống ánh lân phiến tới yếu bớt tổn thương. Ầm ầm. Không đến nửa giờ toàn bộ cảng sang ta tin tức linh thông người đều biết một việc, ngư nghiệp công hội bị tạt. Chương 72, gom manh mối, Lumian ngắm nhìn bến cảng khu chiếu đỏ lên bầu trời đêm ánh lửa, nghe xa xa huyên náo chờ đợi lấy có thể đến khách tới thăm. Không bao lâu, đông đông đông tiếng đập cửa vang lên. Lumian không đợi lấy Lugano bừng tỉnh rời giường, trực tiếp quay người, đi tới cổng. Hắn một kéo cửa phòng ra, đã nhìn thấy ăn mặc màu nâu giáp da, mang theo hai sừng tu nữ mũ Nolea. Nolea sắc mặt như băng sương, đột nhiên đưa tay, dùng cổ ngữ hêm thấp giọng quát nói, cầm tù. Lumian lập tức vô pháp động đậy, chung quanh phản phất có từng tầng một trong suốt vách tường hoặc là chảy xuôi chất lỏng sền sệt tại hạn chế hắn hành động, cái này khiến hắn biến thành hổ phách bên trong tiểu trùng. Một giây sau, Nolea trở tay rút ra phía sau một thanh trực kiếm. Cùng lúc đó Lumian ống quần bỗng nhiên kéo căng, cả người tự hồ cao một đoạn, lớn hơn một vòng, một loại nào đó bạo tạc tính chất lực lượng theo hắn trong cơ thể khuếch trương ra. Đưa hắn vây khốn trong suốt gậy hổ phách gậy phát ra két két thanh âm, xuất hiện một đạo lại một đạo vô hình vết rách. Ô một tiếng, Nolea hai tay nắm ở trực kiếm chui kiếm, trảm phá khí lưu, bổ ra vốn là trở nên lung lay sắp đổ, lồng giam, bổ về phía Lumian đầu. Lumian vận sức chờ phát động nắm tay phải kịp thời vung lên, mang theo ngưng tụ xích hồng gần bạch hỏa ánh sáng đánh vào trực kiếm mặt bên. Âm u nội liễm tiếng nổ đùng đoàn bên trong, cái kia nắm trực kiếm nghiêng lệch ra ngoài, lướt qua khung cửa chém về phía mặt đất. Nolea thuận thế lùi lại, thu hồi trực kiếm, dùng Intis ngữ trầm giọng hỏi, là ngươi nổ ngư nghiệp công hội. Lumian thấy thế không làm phản kích, thân thể khôi phục trạng thái bình thường, mỉm cười nói, có phải hay không đậu má cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có người hay không có thể chứng minh là đậu má. Hắn biết Nolea vừa rồi chẳng qua là cảnh cáo, cũng không phải thật sự muốn đối phó chính mình, bằng không cầm tù, sau khi hẳn là tiếp cái khác phi phàm năng lực, mà không phải trực tiếp dùng kiếm chém vào. Nolea duy trì một loại hàng năm duy trì cảng Santa trật tự hỏi thăm khác biệt người hiềm nghi phạm tội uy nghiêm, tại sao muốn làm đến loại trình độ này, tại sao muốn làm ra như vậy động tĩnh lớn. Lumia nghiêng đầu mắt nhìn người hầu gian phòng, ra hiệu nghe được động tĩnh rời giường Lugano trở về tiếp tục ngủ. Hắn vừa đi về phía trong phòng khách cái kia tờ ghế bành, một bên bỏ qua Nolea vấn đề vừa cười vừa nói, ta tra được một ít chuyện. Tỷ như. Nolea đi vào phòng, trở tay đóng lại cửa gỗ. Lumian chỉ ghế salon dài, ngồi xuống trước trò chuyện tiếp, miễn cho ngươi nói ta không lễ phép. Nolea lườm Lumian liếc mắt, cười mỉm nói ra, không có đi thiếp diện lễ đàm cái gì lễ phép. Thái độ của nàng rất thẳng thắn. Lumian ngồi xuống ghế bành bên trên, trả lời vừa rồi vấn đề, tỉ như năm ngoái kỳ hải nghi thức thất bại. Nolea không có biểu lộ ra cái gì kinh ngạc cảm xúc, ngồi đến ghế salon dài rìa, thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước, không cho phía sau trực kiếm cấn đến chính mình, còn có đây này. Lumian suy nghĩ một chút, dùng nói chuyện phiếm giọng điệu nói, còn có kỳ hải nghi thức là vì cưới biển cả, còn có hải chi tổng đốc là biển cả trượng phu, hải chi thị nữ là biển cả tại thế giới hiện thực hóa thân, còn có vô luận là hải chi tổng đốc vẫn là hải chi thị nữ, sinh ra hài tử đều là biển cả hài tử, ban đầu cái kia huyết thống thuần chính nhất. Mặc dù Lumian rất rõ ràng chính mình nghĩ biểu đạt có ý tứ lại hải chi tổng đốc ngủ qua những cái kia nữ tính đứa con trong bụng đều tính biển cả hậu duệ mặc kệ các nàng là không vì hải chi thị nữ, nhưng thật nói ra tương ứng lời nói sau, đã có phong phú thần bí học tri thức cùng siêu phàm kiến thức hắn không thể tránh khỏi nghĩ đến này tự hồ còn có hải chi tổng đốc chính mình sinh con ý tứ bao hàm ở bên trong. Hồ quả nhiên, Biết đến càng nhiều càng dễ dàng bị ô nhiễm, trước kia ta không sẽ nghĩ như vậy. Lumiang thầm than bên trong, Nolea hơi kinh ngạc lại có chút tán thưởng cảm khái nói, điều tra của ngươi tiến độ nhanh đến mức vượt qua ta tưởng tượng, lúc này mới bao lâu liền biết rõ đại bộ phận sự tình. Cũng không ít trời, ta thông hiểu ngôn ngữ hay bùa chú ngày mai liền sẽ mất hiệu lực, cũng không biết một tuần này mượn lực học tập hội có bao lớn thu hoạch. Lumiang khẽ mỉm cười nói, ngươi sẽ không cho là ta đại mạo hiểm gia thanh danh là dựa vào khoác lác thổi phồng lên a? Có thể bị treo giải thưởng 300.000 kim riso ma quỷ vu sư khẳng định không phải khoác lác thổi phồng lên. Nolea dùng nguyễn chuyển phương pháp biểu thị chính mình cũng không có xem thường có thể săn giết ẻ ma quỷ vu sư y người. Nàng hài lòng gật đầu nói, rất nhiều phi phàm giả mặc dù cũng có không tệ năng lực, nhưng khuyết thiếu đầy đủ đầu não, một vị hiếu chiến, ưa thích ra vẻ ta đây, mà ngươi không phải. Bất quá ta vẫn là đến nhắc nhở ngươi một câu, không muốn làm quá mức hỏa. Mặc dù ta rất rõ ràng ngươi cố ý làm ra như vậy động tĩnh lớn mục đích thật sự là cái gì, nhưng chúng ta nhất định phải duy trì cảng sang ta yên ổn trật tự, ngươi không thể để cho chúng ta khó xử a. Phối hợp vừa rồi cảnh cáo, câu nói này tiềm ẩn có ý tứ là không muốn phá hư cảng sang ta cục diện trước mắt, ngươi điều tra kỳ hải nghi thức có khả năng, không thể theo trên căn bản phá vỡ nơi này trật tự. Này nói một cách khác chính là không muốn đối ngư nghiệp công hội hạ tử thủ. Các ngươi e đại địa mẫu thần nghị giáo hội đến tục cùng muốn làm cái gì a? Đã muốn lại không muốn. Lumiang một bên phỏng đoán Nolea lời ngầm, một bên cười nói, nếu như các ngươi có thể thẳng thắn một điểm, tiết lộ thêm một chút điểm tình báo, ta căn bản không cần làm như thế nhiều chuyện. Nolea hơi lộ ra xấu hổ mà không thất lễ mạo cười cười nói, rất nhiều tình báo chúng ta cũng không có nắm giữ, ta chỉ có thể nói cho ngươi, nếu giáo hội ngầm đồng ý kỳ hải nghi thức tồn tại, ngầm đồng ý ngư nghiệp công hội người thu hoạch lực lượng đại hải, cái kia nhất định là có đầy đủ lý do. Cùng có hay không có năng lực giải quyết không quan hệ. Đến, nỗi là cái gì dạng lý do, dùng chức của ta giai còn không có cách nào hiểu rõ, có lẽ phụ trách toàn bộ tỉnh gai đại chủ giáo cùng chúng ta phì nhiêu tu sẽ hội trưởng có thể trả lời ngươi. Lumiang bật cười một tiếng nói, vậy các ngươi ngầm đồng ý thậm chí dung túng ta điều tra kỳ hải nghi thức đến tột cùng là vì cái gì? Nolea thở dài nói, tại sao nhất định muốn biết rõ ràng đâu? Chúng ta không phải cũng không hỏi ngươi điều tra kỳ hải nghi thức mục đích thật sự là cái gì sao? Nói xong, vị này chiến đấu tu nữ rời đi ghế sofa, mở ra hai chân, từng bước một hướng đi phòng cổng. Đi vài bước, nàng ngừng lại, như có điều suy nghĩ nói ra, thôn Milo Hải Chi tổng đốc, phủ đệ trong tầng hầm ngầm cất giấu một chút dấu vết cổ xưa, có thể tỏ rõ ra một ít chuyện, ngươi dễ tìm nhất cơ hội nhìn một chút. Hải Chi tổng đốc, phủ đệ trong tầng hầm ngầm. Căn cứ Văn Ca thuật lại, nơi đó có thôn Milo tiên tổ còn sót lại chút ít ký hiệu cùng hoa văn. Nolea có ý tứ là chúng nó ẩn chứa so sánh vì tin tức trọng yếu. Đại địa mẫu thần, giáo hội ngầm đồng ý kỳ hải nghi thức cử hành lý do cũng bao hàm ở bên trong. Nếu như Yuan, Oro không có nói láo, không có tận lực giấu giếm, không có dở trò, đây chẳng phải là cho thấy đại địa mẫu thần, giáo hội so với bọn hắn này chút hậu duệ hiểu rõ hơn thôn Milo các vị tổ tiên. Cũng thế, dù sao cũng là đã từng hủy đi thôn Milo, thanh lý mất những cái kia tiên tổ thế lực, này hơn 1.000 năm bên trong cũng không xuất hiện qua truyền thừa gián đoạn, mà lại thủy chung nằm ở thế giới hiện thực tầng cao nhất. Lumia nhìn Nolea mở cửa bóng lưng rời đi, không có mở miệng truy vấn. Hắn vừa trở lại phòng ngủ chính, chuẩn bị đi ngủ đã nhìn thấy con rối cái người mang tin tức vứt xuống chồng chất toa thuốc khối trang giấy, như bay rời đi, chào hỏi đều không có đánh một tiếng. Louis ngoại trừ thích ăn một điểm, ngoại trừ cái gì đều ăn, cũng không có như vậy làm cho người ta chán ghét a. Ách, ma thuật sư nữ sĩ xác thực hết sức ưa thích ngủ trễ a, trong đêm cho nàng viết thư hồi trở lại đến nhanh nhất. Lumiang một bên im ắng lẩm bẩm, một bên cầm lên cái kia phong hồi âm. Hắn tốc độ cao bày ra, đọc lên nội dung phía trên, cho tới bây giờ ngươi tại cảng sang ta biểu hiện đều được cho là không sai. Ta sẽ không làm quá nhiều can thiệp cùng chỉ dẫn, đây là ngươi càng tiến một bước tiêu hóa âm mưu gia ma dược cơ hội, cực kỳ tốt cơ hội. Cái, kia đoạn lời nói, ta đại khái hoàng nguyên ra tới, đọc mấy lần, nó không phải ta trước mắt nắm giữ bất luận một loại nào ngôn ngữ, nhưng có thể xác định chính là nó không có đủ khiêu động tự nhiên chi lực đặc chất, nhưng bản thân có thể dùng năng lượng nhất định, ngôn ngữ cũng là có thể có năng lượng. Điều này đại biểu cái gì đâu? Đại biểu tại kỳ hải nghi thức bên trong, nó vô pháp làm tế tự ngôn ngữ đến sử dụng, cũng khó có thể dựa vào nó cùng siêu phàm sự vật, cũng chính là cái gọi là đại hải câu thông. Cái kia kỳ hải nghi thức tại sao có thể thành công đâu? Then chốt hẳn là cái viên kia tế tự chiếc nhẫn, nó đại khái suất có đặc biệt ngoại hình, hoa văn kỳ dị khá mạnh linh tính cùng lắng động xuống tri thức, Cái kia đoạn lời nói thì là dựa vào bản thân phát âm, kết cấu cùng năng lượng để kích thích chiếc nhẫn này, để nó phát huy ra tác dụng vốn có. Nếu như ngươi có thể phục khắc chiếc nhẫn kia đi qua gác đêm ý thức sau trạng thái cho ta, ta có nắm bắt giải đọc ra nó cụ thể hiệu quả cùng cái kia đoạn lời nói đại khái ý nghĩa. Cũng đúng vậy a, Rato. Viaro niệm e biển cả a, ta tương nghênh cưới ngươi. Đoạn văn này lúc không có tự nhiên chi lực bị khiêu động dấu vết, vậy liền mang ý nghĩa nó không thể nào là tế tự ngôn ngữ, chắc chắn có mặt khác tác dụng. Lumian xem xong e ma thuật sư e nữ sĩ giảng giải sau, đối biển tế khâu có càng sâu nhận biết. Mà bây giờ đại bộ phận manh mối đều tự hồ phải chờ tới hắn có thể chui vào hải chi tổng đốc phủ đệ mới có thể có sao tục. Hôm sau buổi sáng, Lugano mang theo Louis đi xuyên với đầu đường, mua đứa bé trai này muốn ăn bữa sáng. Bỗng nhiên, có người cúi đầu, vội vàng theo bên cạnh hắn đi qua, dưới chân trượt đi đánh tới hắn. Lugano bất động thanh sắc nghiêng đi thân thể không có nhường người kia đụng phải chính mình. Hắn thậm chí còn giúp đỡ đối phương một thoáng, hư tình giả ý nói, cẩn thận. Người kia cầm ngược ở Lugano tay, nhét vào một vật đi qua. Sau đó hắn hàm hồ một giọng nói, thật xin lỗi, tiếp tục hướng phía trước, chui vào đám người. Lugano ánh mắt hạ thấp, nhìn về phía lòng bàn tay của mình, nơi đó có vò thành một cục màu trắng lời ghi chép giấy. Hắn không có vội vã đi xem trên giấy nội dung, cho Louis mua xong bữa sáng sau khi trở lại quán trọ Solao, nắm sự tình nói cho Lumian. Lumian tiếp nhận cái kia viên giấy, tương đương tùy ý dương ra. Phía trên dùng tương đối thanh tú chữ viết viết, năm ngoái nghi thức sau, biển cả có dị biến. Chương 73, khả năng người tiết lộ bí mật, hắn nhìn trong tay lời ghi chép giấy, mơ hồ ngửi được một cổ quen thuộc mùi thơm. Hơi chút nhớ lại, Lumian nhớ lại mùi vị này nơi phát ra, đó là Paco nhà Georgia phu nhân mùi nước hoa. Kinh nghiệm không đủ còn là cố ý không có làm che giấu, vì nói cho ta biết đây là Paco gia truyền đưa tới tình báo. Lumian im ắng tự nói đồng thời, nhớ tới Paco nhà cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện hình người thằng lằn, nhớ tới Luvio. Paco chịu trọng thương mẫu thân Marta, nhớ tới bọn hắn tại tương quan sự tình bên trên khác thường. Hạch tâm vấn đề là biển cả dị biến mang tới. Biển cả dị biến nhường Paco nhà phi phàm giả đều trở nên vô cùng suy yếu, cũng dẫn đến một cái nào đó không có đủ biển cả huyết thống người bình thường thành hình người thằng lằn. Bọn hắn không muốn để cho cái khác biển cả quyến tộc biết chuyện này, tự thân lại tạm thời khuyết thiếu lực lượng, không có cách nào xử lý cái kia nhân hình thằng lằn, chỉ có thể tìm từ bên ngoài đến là mạo hiểm gia giải quyết. Lumian đối Paco nhà cái kia ủy thác chỗ mâu thuẫn có hiểu mới. Mà biển cả dị biến là Rato, Viaro cùng Yuan. Oro cũng không từng nâng lên một điểm. Bọn hắn chẳng qua là giảng không có kỳ hải nghi thức trấn an, vùng biển này so thường ngày cuồng bạo không ít, tử vong hoa tiêu thì càng tới tấp rời đi lãnh địa của mình, biển cả hài tử, nhóm lực lượng có chỗ suy yếu. Theo bọn hắn nghĩ đây là bình thường, hợp lý có thể sớm suy đoán ra tình huống, rõ ràng cùng dị biến không có cái gì quan hệ. Là dị biến chỉ phát sinh ở Paco nhà vẫn là Yuan. Oro cùng Rato. Guiaro bọn hắn tận lực che giấu chuyện này, thậm chí liền lẫn nhau đều chưa nói với, lẫn nhau phòng bị. Lumian một bên làm lấy suy đoán, một vừa nhìn tờ giấy tại lòng bàn tay của mình bị xích hồng hỏa diễm nuốt hết. Hắn khẳng định càng khuynh hướng với loại thứ hai khả năng. Trừ phi Paco nhà có khác đặc thù bằng không biển cả dị biến mang tới ảnh hưởng hẳn là rộng khắp tính, phổ biến tính, sẽ không chỉ nhằm vào bọn họ. Nhờ vào đó Lumian cũng đại khái có thể hiểu được Luvio. Paco nâng lên hải chi thị nữ, chờ sự tình lúc chán ghét tâm tình, theo biết e hải chi thị nữ e là thế nào một chuyện, biết mình chân chính chơi phụ mẫu e là ai bắt đầu, hắn hẳn là liền lâm vào bản thân chán ghét mà vứt bỏ cùng đối toàn bộ kỳ hải nghi thức chán ghét bên trong, tình nguyện mất đi gia tộc quyền kế thừa, cũng không muốn tái giá một cái, hải chi thị nữ, chờ đến biển cả dị biến đối toàn bộ Paco gia tộc đều tạo thành ảnh hưởng, loại tâm tình này càng là đạt đến đỉnh phong. Cái này khiến Lumian hoài nghi Nofi cất giấu người hợp tác sẽ không phải là Luvio. Paco. Ngược lại dùng Paco gia tộc hiện tại nắm giữ tài nguyên cùng có được địa vị dù cho không có kỳ hải nghi thức, bọn hắn cũng có thể có được rất tốt sinh hoạt. Lugano đứng ở bên cạnh, trông thấy chủ thuê đọc xong tờ giấy kia sau liền rơi vào trầm tư trạng thái, lập tức có chút khẩn trương cùng bối rối. Sẽ không lại muốn ra chuyện gì đi. Lumian nâng lên đầu, nhìn về phía Lugano, như có điều suy nghĩ nói ra, ta cao nguyên ngữ mặc dù còn không có đi đến sẽ trình độ nhưng thường ngày sử dụng cần những cái kia từ đơn, cơ bản đều nắm giữ phối hợp ngôn ngữ tay chân hoàn toàn có khả năng tại cảng sang ta như thường sinh hoạt, mà lại, ta chân chính muốn tiếp xúc cùng trao đổi mấy vị kia đều hiểu Intis ngữ. ta hiện tại là có thể thanh toán ngươi số dư phụ tặng một cái miễn phí truyền tống hồi trở lại Trier cơ hội. Lugano bản năng lắc đầu, ngươi làm sự tình thời điểm không có cách nào mang Louis, ta nếu là hiện tại liền rời đi, người nào chiếu kháng hắn? Người nào chiếu xem ai còn không biết đây? Lumian đưa mắt nhìn Lugano 2 giây, lần thứ nhất rõ ràng cảm giác được vị này phiên dịch có vấn đề, tại tự thân đã tao ngộ qua tập kích tình huống dưới, đối mặt có thể đến nguy hiểm, hắn thế mà vô ý thức cự tuyệt hiện tại liền giải trừ thuê hợp đồng, đưa hắn đưa đến chỗ an toàn đề nghị. Này cũng sẽ không ít hắn một vơ đo. Theo Lugano bình thường biểu hiện cùng tính cách xem, Lumian cho là hắn nhận lấy số dư rời đi cảng Santa khả năng khá cao, có thể hiện thực không phải như vậy. Có lẽ hắn chính mình cũng không biết chính mình tại sao muốn như thế làm, chẳng qua lại bản năng để làm ra quyết định. Lumian bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, không nữa để thanh toán số dư kết thúc thuê sự tình. Thông Milo, nhiều lần đã tu sửa Oro gia tổ trong phòng. Du An. Oro ngồi ở chỗ gần cửa sổ quất lấy thuốc lào, nhìn dần dần rơi đến đường chân trời trở xuống màu vỏ quýt Thái Dương, tự hỏi còn có một tuần nhiều liền muốn đến kỳ hải nghi thức. Bỗng nhiên, hắn nghiêng đi đầu, đưa ánh mắt về phía gần môn chỗ cái kia mảnh bóng mờ. Nơi đó hắc ám nhúc nhích, mọc ra tới một cái mang màu vàng kim mũ rơm, xuyên áo sơ mi trắng cùng màu đen áo lót mắt xanh lục nam tử chính là đại mạo hiểm gia Louis. Berry. Ngươi thế nào lại tới? Du An. Oro thở dài, dùng Intis ngữ nói. Lumian cười một tiếng, với chiếu vào giữa phòng trời chiều ánh chiều tà rìa kéo một cái ghế tọa hạ, lại có một số việc muốn hỏi ngươi, cũng liền một cái nào đó hành động sớm cáo tri một tiếng. Du An con mắt khẽ híp một cái, ngươi lại muốn làm cái gì? Ta đêm nay nghỉ chui vào hải chi tổng đốc, phủ đệ nếu như không có bị phát hiện, liền nhìn xem cử hành gác đêm nghi thức mấy cái kia gian phòng, nếu như bị phát hiện, thì cưỡng ép xông ra đến, này hết sức phù hợp ta cấp tiến hình tượng và bày ra mục đích không phải sao? Sẽ không để cho người khác hoài nghi chúng ta âm thầm tại hợp tác. Lumian cười giảng giải lên kế hoạch của mình. Du An, Oro không hiểu có loại đối phương đang uy hiếp cảm giác của mình, nhưng lại tìm không thấy chứng cứ bởi vì Louis. Berry nói rất có đạo lý. Hắn rút nước miếng khói, trầm mặc mấy giây nói, ngươi đến tột cùng muốn hỏi cái gì? Lumian cười, ta muốn thấy một thoáng cưới biển cả chiếc nhẫn kia lớn lên cái dạng gì có khắc họa cái gì hoa văn. Ta biết. Các ngươi hiện tại chẳng qua là làm ra giới phôi, vẫn chưa hoàn thành tương ứng nghi thức, cho nó kèm theo bên trên đặc thù nhưng ta tin tưởng làm qua 11 lần phó trợ tế cùng nhiều lần hơn trợ tế ngươi khẳng định nhớ được những hoa văn kia, ký hiệu cùng kết cấu. Du An. Oro lưng eo dần dần thẳng tắp, ngữ khí trở nên sâm nhiên, ngươi muốn làm cái gì? Bên trong căn phòng trời chiều ánh chiều tà bỗng nhiên trở tối, phản phất bị kéo vào khác một vùng không gian. Lumian hồn nhiên không hay nói, này có cái gì tốt bảo mật, ngươi không biết chiếc nhẫn kia tạo hình, hoa văn cùng kết cấu đã sớm tiết lộ sao? Du An. Oro tầm mắt ngưng tụ, thời điểm nào sự tình? Lumian chọn lấy hạ lông mày, ta cái kia đồng bạn không có nói cho ngươi biết kỳ hải nghi thức thất bại nguyên nhân thực sự sao? Hắn chẳng qua là giúp chúng ta xác nhận thuyền trên cái kia Iru là giả. Du An. Oro mơ hồ có suy đoán. Lumian cười lắc đầu. Theo đặt trước chế với Tô Lai giả chiếc nhẫn, hối lộ sau bị đưa lên thuyền cừu non tế phẩm bắt đầu, giảng đến nhóm người mình đối giả Iru năng lực suy đoán cùng đối chỉnh chuyện hoàng nguyên. Du An. Oro không cắt đứt, biểu lộ dần dần trở nên âm trầm. Sau một lúc lâu, hắn tiếng nói có chút khàn khàn nói, biết biển sau giới chỉ chi tiết, biết biển chi quyến tộc nhóm rất ít kiểm tra tế phẩm trong cơ thể tình huống cũng không có nhiều người. Mỗi một cái đều là chân chính tham dự qua nhiều lần hạch tâm nghi thức biển cả hài tử, bọn hắn hiện tại cũng còn sống. Iru cùng tác kéo bọn hắn cũng không rõ ràng. Nghe được Du An, Oro gần như cắn răng nghiến lợi lời nói, Lumian trong đầu linh quang lóe lên, bỗng nhiên có suy đoán, trứng mạng siêu nhân, liền là ngư nghiệp công hội nội bộ người, liền là từng thu được nhiều lần lực lượng ban cho biển cả hài tử, thậm chí là có địa vị nhất định thành viên. Đương nhiên, cũng có thể là hắn sớm nắm trong tay tương tự như thế một người, cùng đối phương có chặt chẽ, hợp tác. Nếu như không phải như vậy, lễ ngu nhân thì bằng cái gì biết cái viên kia tế tự chiết những cụ thể bộ dáng, cũng tinh chuẩn lợi dụng kỳ hải nghi thức, giám thị lỗ thủng. Mặc dù ta có người bằng hữu, nói qua, trứng mạng siêu nhân, là Thái Dương, đường tắt phi phàm giả nhưng cái này cùng hắn đồng thời cũng là biển cả hài tử, không mâu thuẫn, cho dù hắn trước trở thành biển cả hài tử, sau ăn, Thái Dương, đường tắt ma dược. hẳn là cũng không có cái gì vấn đề, biển cả hài tử, lực lượng chỉ hướng tinh không, mà Thái Dương cùng tinh không luôn là rất xứng đôi, lễ ngu nhân gây phá hư kỳ hải nghi thức mục đích thực sự là vì trứng mạng siêu nhân, hoặc hắn ghi người hợp tác gây triệt để trưởng khống đáy biển của lực lượng kia tòa cung điện kia làm chuẩn bị. Lumian mạch suy nghĩ dần dần thông suốt. Hắn nhìn Yuan. Oro, tư thái buông lỏng cười nói, không phải ra nội ứng, kỳ hải nghi thức thế nào như vậy dễ dàng bị phá hư. Yuan. Oro một năm qua này đều có tương tự hoài nghi, hiện tại hoàn toàn không cách nào phản bác Lumian lời giải thích. Sắc mặt hắn khó coi suy tư cách một hồi lâu mới khôi phục như thường nói, đến tại chính thức biển tế trước nắm cái kia tên phản đồ bắt tới. Nói đến đây, Yuan. Oro nhìn về phía Lumian, đến lúc đó có thể có chút sự tình cần ngươi phối hợp một chút. Nha, ngươi cũng bắt đầu câu cá A. Lumian mỉm cười đáp lại nói, không có vấn đề. Yuan. Oro buông xuống thuốc lào, rời đi chỗ ngồi. Hắn đi đến trước bàn sách, lấy giấy bút, soạt soạt miêu tả dâng lên. Gần 10 phút đồng hồ sau, vị lão giả này bước chân tập tễnh đi đến Lumian trước mặt, đem trang giấy trong tay đưa tới. Lumian thuận thế liếc một cái, phát hiện phía trên tổng cộng có 6 cái đồ án, phân biệt đại biểu cho biển sau giới chỉ chính diện, bên trái, mặt phải, mặt trái, bên trong đằng trước cùng bên trong phía sau. Mỗi cái trên đồ án đều có nhiều cái phức tạp thần bí ký hiệu cùng vây quanh hoa của bọn nó văn. Ngươi cầm tới kỳ thật cũng không có để làm gì sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả. Yuan. Oro tiếng nói khàn khàn nói, nhất định phải do đối ứng mấy loại biển cả quyến tộc lợi dụng chính mình đặc thù phân biệt đưa chúng nó khắc họa đến trên mặt nhẫn, cũng ăn mòn 6 giờ mới có thể lấy lòng biển cả đạt được nàng thừa nhận. Lumian gật đầu nói, ta không nghĩ tới phục khắc một viên. Chẳng qua là đưa cho Ema thuật sư E nữ sĩ giải độc. Hắn ngược lại hỏi, cái này là gác đêm nghi thức chế giới khâu. Không có cái khác trình tự rồi. Còn có một bước, chính là do một tên trợ tế đem chế tác tốt chiếc nhẫn cầm đến trong tầng hầm ngầm, thả đang đại biểu chúng ta tiên tổ những hoa văn kia cùng ký hiệu trước, tỉnh đưa một giờ. Đây là đối tiên tổ lễ kính, tựa như hôn lễ trước muốn hỏi về sau trưởng bối một dạng. Yuan. Oro giới thiệu sơ lược nói. Lumian suy nghĩ một chút nói, có thể đem đại biểu các ngươi tiên tổ hoa văn cùng ký hiệu cũng họa đi ra không? Yuan. Oro lại về tới trước bàn sách. Lần này, hắn chỉ dùng 2 phút đồng hồ liền vẽ xong. Lumian tiếp nhận xem xét, phát hiện phía trên là một chút tán loạn đường cong cùng hình cung, ở giữa thiếu sót rất nhiều thứ nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Hiện trường xem có thể sẽ lại càng dễ sinh ra liên tưởng. Yuan. Oro lần nữa thở dài. Lumian nhẹ gật đầu, ta đây đêm nay vẫn là chui vào hải chi tổng đốc phủ đệ một lần. Yuan. Oro hừ một tiếng, cẩn thận nơi đó biển cả quyến tộc, chúng nó đều có đặc thù không nhất định rất mạnh, nhưng cũng dùng khắc chế ngươi một ít năng lực. Đêm khuya, ửng đỏ ánh trăng chiếu rọi đến. Lumian xuất hiện ở cái kia tòa nhà giáo đường giống như kiến trúc phụ cận. Chương 74, tiên tổ đồ án, hắn dọc theo các nơi hắc ám. Vòng qua cổng thủ vệ vô thanh vô tức tiến nhập cái kia tòa nhà rất có tông giáo khí tức kiến trúc. Vừa thông qua môn sảnh, hắn liền dừng lại. Hắn trông thấy u âm thầm ệ sa mỏng ra chỗ sâu, cất giấu cái này đến cái khác đầu kia lớn, hai mắt đột xuất, làn da nhiều nếp nhăn tựa như 70-80 tuổi lão giả thân cao cũng là 1 mét ra mặt người lùn. Đó chính là Yuan. Oro chờ miệng người bên trong tiểu ác ma, biển cả quyến tộc một loại. Lúc này, này chút, tiểu ác ma đang lợi dụng tự thân có khả năng chui vào bóng mờ đặc chất, 3 năm thành đoàn tuần tra với hải chi tổng đốc, trong phủ đệ mỗi một chỗ trong bóng tối, không cho bất luận cái gì người mượn này trộn lẫn đến bên trong tới. Lumian cùng chúng nó đã từng quen biết, rõ ràng này chút tiểu ác ma cũng không tính mạnh mẽ trừ có thể dung nhập bóng mờ chính là có thể lợi dụng bóng mờ chế tạo huyễn tượng, hắn có khả năng dễ dàng giải quyết hết một đội. Nhưng lại là dễ dàng, hắn cũng không cách nào cam đoan đối phó trong đó một đội với tiểu ác ma ấy lúc. Không sinh một điểm động tĩnh, không bị nhà này trong kiến trúc những sinh vật khác chú ý tới. Lumian tập trung tinh thần, đánh giá đến không bị bóng mờ bao trùm khu vực, phát hiện ửng đỏ ánh trăng bên trong, mơ hồ có không ít thân ảnh ngao du với trong hư không, thỉnh thoảng hiển hiện, thỉnh thoảng giấu kín. Đó là từng đầu bao trùm màu xám đậm bọc thép cá. Chúng nó hai mắt đồng dạng đột xuất, như là viên thịt khảm nạm tại thân thể hai đầu, bọc thép thức lân phiến trong khe hở cất giấu từng sợi tinh quang ngưng tụ vì dây nhỏ. Này chút quái ngư du đảng với giữa không trung, phân bố tại khu vực khác nhau, trong mồm lúc thỉnh thoảng phun ra một cái chất chứa vô hình phong bạo cùng gai nhọn vết rách bọc khí. Đại lượng bọc khí nổ tung, đếm không hết ỉ gai nhọn nghe sen lẫn với vô hình trong gió lốc bao phủ hướng bốn phía, cho thông qua e truyền tống gãy phương thức đến ỷ khách nhân gãy chôn xuống nguy hiểm bẫy rập. Phòng khách cùng khác biệt qua đạo chỗ nối tiếp, ba người một đội bọn thủ vệ không phát ra nửa điểm thanh âm đang đi tới đi lui, bọn hắn biểu lộ như thường, thoạt nhìn không có cái gì cổ quái, có thể Lumian chẳng qua là nháy mắt, đã nhìn thấy bọn hắn sau gáy chỗ cùng miệng rìa, chui ra ngoài một đầu đầu bao trùm lấy dài nhỏ lông cứng màu đen sâu bọ. Ba tinh hắc trùng nhóm kiểm tra xong bốn phía, rất nhanh rút về những thủ vệ kia trong cơ thể. Mà trên vách tường đủ loại sinh vật biển pho tượng, con mắt phản phất đều sống lại, có từ ta ý thức quét mắt các cái khu vực. Quả nhiên cùng Du An. Oro nói một dạng, nơi này có đại lượng, khác biệt biển cả quyến tộc, nghĩ vô thanh vô tức chui vào xác thực vô cùng khó khăn. Lumian ở trong lòng tự nói một câu, không có vội vã hướng phía trước, liền đợi tại môn sảnh khu vực, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Không đến 2 phút đồng hồ bến tàu vị trí truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Xích hồng ánh lửa trong nháy mắt lăn lộn dâng lên, chạy về phía giữa không trung, chiếu sáng phụ cận mỗi một phiến cửa sổ để chúng nó nhẹ nhàng rung rẩy. Mặc kệ là ở trong bóng tối tuần tra, tiểu ác ma vẫn là ảnh hưởng chung quanh hư không, bọc thép quái ngư, khống chế thủ vệ ba tinh hắc trùng cùng tàn với pho tượng trong ánh mắt đặc thù sinh vật, lúc này đều bản năng đem lực chú ý nhìn về phía tới gần bến tàu một bên cửa sổ thủy tinh. Lumian động. Vừa rồi động tĩnh là hắn dùng trì hoãn nổ tung chế tạo. Hắn bắt lấy cơ hội này, theo tiểu ác ma, nhóm bên cạnh bóng mờ bơi qua, lượn quanh ra bọc thép quái ngư tuần tra một khu vực như vậy. Ngay sau đó tại cái khác biển cả quyến tộc chú ý tới trước, hắn căn cứ Duan. Oro cho tin tức, khóa chặt phòng khách tận cùng bên trong nhất gian phòng kia. Hắn vai phải màu đen ấn ký phát ra u quang, cả người trực tiếp thoáng hiện đến mục tiêu phòng ở giữa cổng, sau đó cấp tốc bóng mờ hóa, theo chỗ khe cửa xuyên đến bên trong. Ánh vào Lumian tầm mắt là khắc họa với sàn nhà trần nhà trên vách tường rất nhiều hoa văn cùng ký hiệu, chúng nó tựa như là Duan. Oro vẽ tay tế tự chiếc nhẫn đồ án phóng to bản. Trừ cái đó ra, không có chuyện khác vật. Các đêm nghi thức lúc, nào đó mấy loại biển cả quyến tộc sẽ tiến vào nơi này, đem trên dưới trái phải trước sau hoa văn thu nhỏ khắc với giới phôi bên trên, cũng xuyên vào đặc thù năng lượng. Lumian tốc độ cao nhìn quanh một vòng, rời đi bóng mờ kích phát trước ngực một cái màu đen ấn ký. Chung quanh vách tường mặt ngoài lập tức có gần như vô hình sóng nước lắc lư nhưng lại rất nhanh lắng lại. Hư cấu chi bình. Lumian đem này nối liền cùng nhau hai cái gian phòng thả vào hư cấu chi bình bên trong, bố trí đưa tiến vào điều kiện là nhân loại bình thường. Sau đó hắn trốn đến cạnh cửa, cũng chính là hư cấu chi bình, miệng bình, cố ý phát ra nặng hơn tiếng bước chân. Cơ hồ là đồng thời, một loại nào đó biển cả quyến tộc đã nhận ra nơi này động tĩnh. Chúng nó liên tưởng đến bến tàu nổ tung cùng trùng thiên ánh lửa, trong nháy mắt hiểu được chính mình chờ quần thể vừa rồi trúng người khác âm mưu, bị dẫn dắt rời đi lực chú ý. Chúng nó lập tức chào hỏi lên bọc thép quái ngư, ba tinh hắc trùng, tiểu ác ma cùng các bạn, để chúng nó lập tức tiến vào chế giới nghi thức chỗ loại bỏ khả năng chui vào kẻ địch. Này chút biển cả quyến tộc mở cửa phòng ra, cố gắng dùng các loại phương thức chạy vào, nhưng đều chớ tên kỳ diệu về tới tại chỗ về tới phòng khách. Bọc thép quái ngư nhóm rất nhanh đã nhận ra vấn đề bản chất, bắt đầu hướng hư cấu chi bình, cửa ra vào nôn ẩn chứa vô hình phong bạo bọc khí. Mà sớm tại chúng nó tuôn đi qua, tập trung tinh thần đi vào phòng lúc, Lumian đã biến thành âm ảnh sinh vật, dán vào cửa gỗ dưới đáy khe hở lặng yên rời đi hư cấu chi bình, về tới phòng khách. Hắn vừa rồi hành động vẫn là đang hấp dẫn biển cả quyến tộc nhóm lực chú ý vì chính mình chuyển di vị trí sáng tạo cơ hội. Dùng tốt mưu kế dĩ nhiên muốn nhiều dùng mấy lần. Mà lại đối phương rất khó nghĩ đến trong thời gian ngắn sẽ tao ngộ cùng một cái mưu kế chúng nó sẽ bản năng cho rằng nhiều địch nhân nữa có an bài khác. Đương nhiên, đến lần thứ ba, chúng nó liền sẽ vượt quá giới hạn cảnh giác tương tự mưu kế xem cái gì đều giống như tại chuyển di sự chú ý của mình. Đến lúc đó Lumian liền có thể áp dụng tương phản xử lý pháp hành sự. Thời dịp này chút biển cả quyến tộc lực chú ý đều bị hấp dẫn đến khi hư cấu chi bình ngay bên trên. Lomet An không chút hoang mang tránh đi tiểu ác ma nhóm tụ tập khu vực, theo rây bọc thép quái ngư khi phụ cận vây quanh lớn sảnh một góc. Lần nữa sử dụng e linh giới xuyên qua. Lần này, mục đích của hắn hơn là thông hướng tầng hầm đầu bậc thang. Nơi đó thủ vệ cũng bị hấp dẫn đến đại sảnh bên trong. Lumian thân ảnh mới vừa ở cầu thang lối vào phát họa mà ra, lại lập tức hóa thành bóng mờ dọc theo mảng lớn hắc ám ẩn vào trong tầng hầm ngầm. Nơi này không thủ vệ cũng không biển cả quyến tộc giám sát, tự hồ bị cho rằng là không trọng yếu khu vực, chẳng qua là ký thác thôn Milo các thôn dân đối tiên tổ kính ý. Ở vào âm ảnh sinh vật trạng thái Lumian, tự nhiên, có được mắt nhìn được trong bóng tối, không cần chế tạo hỏa đoàn, liền đại khái thấy rõ ràng hắc ám lòng đất tình huống, nơi này bởi vì ở vào bờ biển, Tảng đá xếp thành sàn nhà cùng vách tường đều lộ ra mấy phần ướt át, nhưng được lợi với công trình kiến trúc bản thân có đủ loại siêu phàm lực lượng ảnh hưởng, chưa xuất hiện huy vị. Tầng hầm ở giữa nhất có một cái tàn phá tế tự tiên tổ bệ đá chung quanh điểm, vải lấy đại lượng bị phá hư dấu vết, chỉ lưu lại có một ít không liên kết đường cong, hình cung cùng xem không ra nguyên bản bộ dáng bộ phận đồ án. Hoàn chỉnh ký hiệu cùng hoa văn hợp thành thôn Milo tiên tổ văn chương. Hoặc là này thuộc với có thần bí học tác dụng đồ án. Lumia nhìn một lần lại một lần, khó mà tại trong ốc bên trong hoàng nguyên ra nơi này chưa chịu phá hư lúc bộ dáng. Nhưng hắn cảm thấy, nếu vì như tu sẽ Nolea nói nơi này ký hiệu cùng hoa văn có thể tỏ rõ một ít chuyện, vậy mình hẳn là có khả năng thu hoạch nhất định tin tức. Lại là cái gì tin tức đâu? Lumia duy trì âm ảnh sinh vật trạng thái, với trong bóng tối mọc ra thân thể nhìn quanh lên bốn phía. Hắn hơi cau mày. Im ắng nói nhỏ, chẳng lẽ là đại địa mẫu thần, giáo hội rõ ràng có năng lực triệt để hủy đi nơi này, vẫn còn giữ lại lấy tàn tích chuyện này. Điều này đại biểu kỳ hải nghi thức đối bọn hắn cũng là có một loại nào đó tác dụng. Lumian đưa ánh mắt về phía cái kia tế tự tiên tổ bệ đá tự nhiên hồi tưởng lại Hồ An. Oro nói qua chế giới nghi thức chi tiết, biển sao giới chỉ e chế tạo ra sau, sẽ bị thả đến nơi đây một giờ đại biểu đối trước tổ kính ý. Là đặt vào cái này sụp đổ gần nửa tế đàn bên trên sao? Lumian xích lại gần cái kia màu xám đen, bệ đá phát hiện phía trên cũng không có cái gì tro bụi tích lũy, hết thảy còn sót lại đường cong chung nhau chỉ hướng về phía tâm chỗ trống không. Hắn trong lòng hơi động, xuất ra miếng Louis d'Or, đưa nó bỏ vào trên tế đàn tâm vị đưa. Chuyện gì cũng không phát sinh. Lumian thu hồi Louis d'Or, đổi kim riso, theo khuy bí kính mắt ra tấn kỳ quyền sáo các loại vật phẩm, theo thứ tự trưng bày đi lên. Vẫn là không có cái gì dị biến. Lumian không hề từ bỏ lại từ trong túi áo lấy ra màu bạc trắng, hoa ngôn, tai kẹp, đưa nó đặt để bệ đá mặt ngoài không có đường cong trống không chỗ. Một giây sau, Lumian cả người phản phất theo trong hiện thực kéo ra ngoài. Hắn trông thấy bệ đá chỗ sâu, bồ hiện ra từng sợi đường cong, từng đoạn hình cung, chúng nó hư ảo không có thực thể rồi lại chân thật tồn tại, cùng nguyên bản còn sót lại những cái kia liền tại một lên. Tạo thành hai cái đồ án, một cái đồ án là dùng giản bút kỹ pháp vẽ thành tầng tầng lớp lớp chi môn, một cái là mặt ngoài chia là 12 cái lớn nhỏ khác biệt ngăn chứa mâm tròn, nó giống như đồng hồ rồi lại chỉ có một cây kim đồng hồ. Lumian ngưng thần nhìn xem, cảm giác có cái gì đồ vật bám vào tại, hoa ngôn, tai kẹp lên. Thời gian nháy mắt, theo bệ đá hài cốt nội bộ nổi bật ra tới đường cong ảm đạm, thối lui, rút về nguyên bản vị trí nơi này hết thảy lại khôi phục trạng thái bình thường. Vừa rồi cái kia hai bức là đại biểu thôn Milo tiên tổ đồ án. Hoặc là bọn hắn tối sơ nhận khêu gợi lúc lấy được tri thức. Lumian cảm giác được biển cả quyến tộc nhóm đang hướng tầng hầm tuôn ra đến, lầu bầu một câu sau, nắm lên, hoa ngôn, tai kẹp, trực tiếp, truyền tống, rời đi. Quán trọ xô lao, phòng phòng ngủ chính bên trong. Lumian thân ảnh vừa mới phát họa ra đến, liền lập tức ngồi xuống, bắt đầu cho ma thuật sư, nữ sĩ viết thư. Hắn không lo được kiểm tra, hoa ngôn, tai kẹp có cái gì biến hóa, dự định cùng nhau gửi cho mình mây giờ Arcana cái kia bài xem kỹ. Đem tế tự chiếc nhẫn hoa văn, ký hiệu, kết cấu cùng mình tại Hải Chi Tổng Đốc, trong phủ đệ nhìn thấy đủ loại tình huống đều đại khái hoàng nguyên sau, Lumian chỉnh tề gấp gọn lại mấy tờ tính chỉ vải đưa nghi thức, triệu hoán ra, con rối, người mang tin tức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.